Tình sử Angelic, tác giả Sexan Golong, người đọc Quỳnh Phương. Phần 6: Quán ăn mặt nạ đỏ. Chương 70. Angelic bỏ bút xuống và đọc lại bản thanh toán mà nàng vừa viết xong. Nàng vừa từ quán mặt nạ đỏ về. Ở đó, nàng chứng kiến những đám khách hàng toàn là những ông bà quý tộc tuổi còn trẻ. Họ ăn mặc rất sang trọng. Những đồ trang sức họ mang trên người nói lên rằng họ thuộc giới giàu sang quyền quý nhất Paris này. Nàng để cho lão Bourgoud và David tiếp những khách hàng cao quý này vì rằng bây giờ quán ăn đã có uy tín. David lại rất thành thạo nấu các món đặc biệt. Nàng sẽ đảm nhận việc quản lý thu chi, tổ chức cho quán hoạt động một cách có hiệu quả nhất. Bây giờ, lão Bourgoud dường như lại được nàng che chở và phải chịu ơn nàng rất nhiều. Thỉnh thoảng, lão gọi nàng là con gái của ta, và khách hàng không ai ngờ vực gì về quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Javot bước vào giúp nàng cởi quần áo và chải tóc. Có tiếng gì thế nhỉ? Nàng hỏi. Cháu cũng không biết, hình như tiếng chuột đang gặm cửa. Tiếng động ngày càng to. Angelic đi ra thềm, nàng ngó sau vào cánh cửa và kêu lên kinh hãi. Một bàn tay bé đen thui đang chới với hướng về phía nàng. Ôi, con Piccolo! Javot kêu lên. Vừa lúc ấy, con khỉ lao vào nàng. Nó chưa bao giờ tự đến đây một mình. Trông như nó bị gãy xương sống ấy. Javot kêu lên. Ôi, lông nó làm sao ấy? Có màu đỏ và lại ướt nhơm nhớp. Chắc nó bị rơi vào thùng rượu vang. Angelic giật mình. Không phải rượu. Ôi, máu. Nó bị đau hở cô. Để xem. Nàng cởi cái áo bé xíu của con khỉ ra. Không có dấu hiệu gì là bị thương. Nhưng nó run bần bật. Con vật nhìn nàng chằm chằm. Thình lình, nó nhảy giật lùi về phía sau, cầm lấy cái hộp nhỏ để trên tủ và bắt đầu chạy xung quanh căn phòng. Vừa chạy, vừa lắc hộp liên hồi. Ôi, con khỉ khôn quá. Javot kêu lên. Lúc đầu, nó làm cho chúng ta sợ, rồi lại bắt chiếc Lino đưa bánh đi mời khách hàng. Tuyệt quá phải không cô? Nhưng con khỉ cứ nhảy lung tung trong phòng, ngó trước, nhìn sau. Miệng kêu lên the thé, tỏ vẻ sợ sệt. Nó đứng dậy, bỏ cái hộp ra, rồi nhìn Angelic, tay ôm bụng lăn đùng ra sàn nhà, và kêu lên đầy vẻ sợ hãi. Làm sao thế hở cô? Javot phân vân hỏi. Nó ốm hay sao ấy? Hay nó điên? Angelic quan sát cử chỉ của con vật. Nàng chợt hiểu và lao đến tủ. Nàng mặc vội quần áo, đeo mạng rồi bảo Javot. Chắc có chuyện gì xảy ra với Lino rồi. Cô phải ra quán ăn ngay bây giờ. Cháu cùng đi. Cũng được, xách theo đèn. Nhưng trước hết, hãy đem con khỉ lên phòng của bác Bơ để cô ấy tắm rửa và sửa cho nó. Bảo cô ấy cho nó uống sữa nhé. Trên suốt dọc đường đi, mặc dù Javot không ngừng trấn an, Angelic vẫn linh cảm có điều gì xảy ra. Nàng thầm đoán con Piccolo đã chứng kiến một cảnh tượng gì đáng sợ. Nhưng thực tế còn đáng sợ hơn là phỏng đoán. Vừa vào tới cửa hàng, nàng đã thấy Filippo đầy vẻ hoảng sợ. Nàng nắm lấy vai cậu ta lắc lắc. Cháu vừa định đi tìm cô đã đến. Họ giết chết Lino mất rồi. Ai? Họ là ai? Họ, những ông ấy, khách hàng. Thằng bé phụ bếp khốn khổ nuốt nước bọt, rồi nói vội vã như thằng bé học sinh đọc thuộc lòng trước mặt ông thầy. Lino đang giao bánh ở ngoài phố. Bích Quy đây, Bích Quy đây, ai dùng Bích Quy nào? Một khách hàng trong quán, như cô biết đấy, có cái dây đeo ở cổ, nói. Giọng giao bánh của thằng bé hay quá, tôi tự dưng lại thèm bánh quy, ai đi gọi thằng bé ấy vào đi. Một lúc sau Lino vào, ông ta nói. Ôi, thằng bé trông còn hay hơn giọng nói của nó. Ông ta bế nó lên đầu gối và hôn nó. Sau đó, các ông khác cũng đến hôn hít nó. Tất cả họ đều say khướt. Lino đánh rơi hộp bánh. Nó bắt đầu hét lên và đá họ. Thế là một ông khác rút kiếm ra, thọc vào bụng Lino. Một ông khác cũng rút kiếm ra đâm. Nó ngã xuống và một dòng máu phun ra loang lổ trên mặt đất. Thế ông Bourgoud không can ngăn à? Có, nhưng họ giết ông ấy rồi. Cái gì? Cháu nói cái gì? Giết ai? Ông buốt gút. Cháu điên rồi phải không? Không, chính họ mới điên. Khi ông buốt gút nghe Lino kêu, ông ấy ra và nói: Các quý ông, xin các quý ông. Nhưng họ nhảy bổ vào ông ấy, họ cười, họ xô đẩy ông ấy và hét to: Ôi các thùng rượu, các chum rượu vang, các ngài ơi. Một ông khách nói: Ồ, tôi nhận ra hắn rồi. Hắn là lão chủ quán cũ có tên là Quán Gà Quay Vàng. Một ông khác lại nói: Hắn trông chẳng có vẻ gì là gà trống cả. Để tôi cho vào chảo rán. Ông ta cầm lấy con dao thái thịt và lao vào ông buốt gút. Thằng bé kết thúc câu chuyện bằng những cử chỉ miêu tả điều gì đã xảy ra với lão chủ quán tội nghiệp. Lão giống lên như con lừa, nhưng bây giờ chẳng còn kêu gì nữa. Cả David cũng muốn ngăn họ lại, nhưng họ múa kiếm trên đầu anh ấy và tất cả chúng cháu phải bỏ chạy hết. Trước cửa quán ăn, lố nhố đám người súng đông súng đỏ tới xem. Mấy người hàng xóm cho biết lũ người kia có mang theo cả súng. David đã đi gọi cảnh sát, nhưng bọn lính tuần lại ngăn họ và nói rằng khách hàng ở quán đang rất vui vẻ và đó là những ông có vai vế ở triều đình. Một lát sau, Angelic thấy bóng David. Cậu ta trắng bệch như cái tạp dề đang mặc, có lấm tấm máu. Angelic tiến lại gần và nói: Vào đi, ta phải xem sự thể ra sao. Chúng ta sẽ đi qua sân mà vào. Mấy cánh tay giơ ra ngăn nàng lại. David nói: Chị điên đấy à? Họ sẽ giết chị mất. Họ là những con sói hung dữ. Nàng sẽ đám đông để đi qua, kéo theo cả David vào nhà bếp. Cánh cửa nhà bếp được David đóng lại cẩn thận trước khi bỏ chạy. Nàng có phần nào nhẹ nhõm. Tất cả dụng cụ nhà bếp còn nguyên vẹn. Nàng đứng lên một chiếc bàn và ngó vào phòng ăn. Lũ người ấy vẫn tụm năm tụm ba, ăn uống, nhậu nhẹt. Nàng thấy cảnh tan hoang của phòng ăn. Bát đĩa, cốc tách bị đập vỡ tan tành, vương vãi khắp phòng. Angelic cố tìm Lino và lão buốt gút, nhưng ngọn nến đã bị đập nên phía trong phòng ăn tối quá, không nhìn thấy gì cả. Ai là người đầu tiên đâm Lino? Angelic hỏi. Cái lão nhỏ bé kia kìa, ở góc nhà ấy. Vừa lúc ấy, lão nhỏ bé nặng nhọc đứng dậy, giơ cao cái cốc gã đang cầm và nói to: Thưa các ngài, chúng ta hãy uống vì nàng trinh nữ và thần khoái lạc, vì tình bạn của chúng ta. Ồ, cái giọng này. Angelic kêu lên khe khẽ. Nàng đã nhận ra, đã nghe thấy ở đâu đó. Đấy là lão đã thọc kiếm vào bụng Lino đầu tiên phải không? Có lẽ thế, em không nhớ nữa, nhưng cái lão cao to đứng ở đằng sau cũng đâm Lino. Cả cái lão to cao đó, lão chẳng cần bỏ mặt nạ Angelic cũng nhận ra. Bảo đệ của đức vua và hiệp sĩ Roden. Bây giờ, nàng chắc chắn mình có thể kể hết tên của đám người đang đeo mặt nạ kia. Họ có thể đốt nhà đấy, chúng ta phải chặn họ lại. David hoảng hốt. Họ giết chị mất, đừng đi. Lòng phẫn uất và nỗi lo sợ bị đốt nhà tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Nàng gạt David sang một bên. Nàng chẳng sợ gì nếu họ nhận ra nàng. Với vẻ quả quyết, nàng rút mạnh then cửa. Sự xuất hiện của nàng ở phòng ăn làm lũ người sững sờ trong chốc lát. Ôi, bà đeo mặt nạ đỏ. Thưa các ngài, Angelic nói giọng rành mạch. Các ngài điên rồi sao? Các ngài không sợ đức vua trừng phạt sao? Nếu tội ác mà các ngài gây ra, dân chúng ai cũng biết. Sau một lát im lặng, Angelic cảm thấy rằng tất cả những câu nói của nàng, chỉ có tiếng đức vua mới làm lũ người để ý. Nàng tiến lên vài bước để dập tắt mấy đống lửa đang ngùn ngụt cháy. Đúng lúc ấy, nàng rùng mình vì trông thấy thi thể lão buốt gút và gần đó là Lino. Bụng thằng bé bị rách toang hoác, mặt trắng bệch, nằm im lặng như đang ngủ. Bên cạnh là vũng máu trộn lẫn đống thủy tinh của cốc tách bị vỡ. Một con đàn bà, một con đàn bà. Đấy chính là cái chúng ta đang cần. Một bàn tay định túm lấy cổ Angelic, một cú đá choáng người nện vào thái dương nàng. Tất cả đều tối sầm lại. Nàng không còn biết mình ở đâu nữa. Một giọng phụ nữ hốt hoảng kêu lên, nghe thảm khốc. Angelic nhận ra đó chính là tiếng kêu của mình. Nàng đang nằm trên một chiếc bàn. Những cái mặt nạ màu đen cúi xuống sát vào mặt nàng. Tay chân nàng bị trói chặt, váy nàng bị tốc lên. Đến lượt ai, ai sẽ tiếp tục với con đĩ này? Nàng hét lên như đã từng hét trong những cơn ác mộng. Một người nằm dạp xuống thân nàng. Gã đàn ông định hiếp nàng bỗng bật dậy. Gã có cảm tưởng là chân tay nàng đã được tự do. Gã bị đẩy mạnh ngã ngửa về phía sau dưới cái chân bàn. Đúng lúc ấy, nàng thấy bóng con chó sóc bon. Nó đã cắn ngập răng vào đúng giữa cổ gã đàn ông. Hãy gọi con chó của mày lại. Đâu đâu? Súng đâu? Đứng yên. Angelic ra lệnh. Nếu ông cựa quậy, tôi sẽ ra lệnh cho nó cắn chết bảo đệ của đức vua. Hai chân nàng run run, nhưng giọng nói của nàng thật rành mạch. Đứng yên, nếu không các ông sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của bảo đệ đức vua. Sau đó, nàng bình tĩnh bước lên vài bước, nhìn con chó sóc bon. Nó đang giữ chặt gã đàn ông không cựa quậy giữa hai hàm cứng như thép của nó. Nàng vuốt nhẹ vào lưng nó. Nó ngoay nguẩy đuôi, ý chừng sẵn sàng nghe lệnh. Cả lũ đàn ông trố mắt nhìn không dám ho he. Họ đang chứng kiến ngài Orléans, bảo đệ đức vua, đang có nguy cơ bị con chó cắn chết. Angelique không thèm để ý đến họ. Nàng đi đến ngăn kéo, lấy ra một con dao và tiến về phía một người trong bọn họ. Gã lùi lại. Nàng nói, giọng sắc như dao. Tôi không có ý định giết ông. Tôi chỉ muốn nhìn kẻ giết người để biết hắn ra sao. Bằng một cử chỉ dứt khoát, nàng cắt bỏ mặt nạ của gã. Đó chính là hiệp sĩ Roden. Gã cụp mắt xuống. Sau đó, nàng giật tất cả các mạng che mặt của lũ người còn lại, toàn những người tai to mặt lớn quen thuộc của triều đình. Thưa các ngài xéo ngay cho. Nàng nói giọng mệt mỏi, các ngài làm đủ chuyện xấu xa rồi đấy. Con sóc bon đã theo lệnh, thả con mồi của nó ra. Nó vẫn gầm gừ nhìn theo lũ đàn ông đốn mặt. Angelic lao đến bên Lino. Nàng vuốt ve thân hình nhỏ bé của nó. Bàn tay nàng run run, ôm chặt thằng bé vào lòng. Lino ơi, cậu bé yêu quý của tôi. Trời ơi! Cháy! Cháy! Có tiếng ai đó kêu thất thanh. Angelic vội đứng dậy, trên tay vẫn ôm thằng bé. Cả dãy phố sáng rực như ban ngày. Người ta vội vã mang nước đến. Nhưng ngọn lửa đã ngùn ngụt cháy trên nóc nhà của quán mặt nạ đỏ. Angelic đứng nhìn chừng chừng niềm hy vọng của nàng bốc cháy thành than bụi. Đôi má nàng đen sạm. Bên cạnh nàng là con chó sóc bon. Đề Gre bây giờ ở đâu? Nàng nghĩ thầm. Ông ấy sẽ bảo mình cần phải làm gì? Nàng nắm lấy cổ con sóc bon. Dẫn ta đến chủ của ngươi. Nàng không phải đi xa, mà nhận ngay ra tay cảnh sát trong chiếc áo choàng đang ở phía trước. Xin chào bà, thật là một buổi tối chết tiệt. Ông cũng ở đây, cách đây có vài bước thôi phải không? Vậy mà sao ông không đến? Nàng kêu lên. Tại sao tôi lại phải đến? Ông không nghe thấy tôi kêu ư? Tôi không biết đấy là tiếng bà, thưa bà. Nhưng đấy là tiếng kêu của một người đàn bà. Tôi không thể lao mình đến cứu bất cứ một người đàn bà nào đang kêu được. Nhưng hãy tin tôi, giá như tôi biết đó là bà, thì tôi đã đến cứu rồi. Nàng bực dọc lẩm bẩm. Tôi không thể tin được. Đề Gre thở dài. Tôi đã chẳng liều mình vì bà trước đây là gì. Và bây giờ, tôi cũng sẵn lòng làm như vậy, thưa bà. Họ trói tôi vào bàn, họ định hiếp tôi. Có thế thôi ư? Họ có thể còn làm chuyện tồi tệ hơn thế nữa kia đấy. Angelic quệt tay lên khuôn mặt sạm khói của nàng, lộ vẻ lúng túng. Sự thật là như thế. Tôi thấy hơi nhẹ nhõm khi thấy rằng đó là tất cả những gì họ muốn làm. Và may quá, sóc bon đã đến rất đúng lúc. Tôi luôn luôn tin con chó này. Ông phái nó đến đây à? Tất nhiên. Thiếu phụ thở dài nhẹ nhõm, và sự thôi thúc của yêu mến cũng như hối lỗi. Nàng hôn lên bờ vai thô kệch của người đàn ông trẻ tuổi. Cảm ơn bà. Bà thấy đấy. Đề Gre nói tiếp bằng giọng nói trầm tĩnh, làm nàng cùng lúc cảm thấy vừa nặng nề vừa nhẹ nhõm. Tôi là một thành viên cảnh sát quốc gia. Điều đó rõ rành rành. Trên thực tế, trước hết tôi là cảnh sát hoàng gia. Nhiệm vụ của tôi không phải là can thiệp vào các thú vui của các vị quý tộc. Xét cho đến cùng, này thưa bà quý mến, liệu bà đã chán ngấy loại người của cái thế giới mà bà thuộc trong đó chưa nhỉ? Có ai trong bọn họ không sống theo cách đó đâu. Nếu bà nghĩ rằng những người đó sợ hãi, thì bà nhầm đấy. Bà bạn khốn khổ thân mến ạ. Chuyện vừa rồi, chút trò chơi tiêu khiển của họ không có gì nguy hiểm cả. Kẻ thù duy nhất, địch thủ tồi tệ nhất của hoàng tộc là một con người. Bằng lời lẽ đơn sơ của anh ta có thể gặm mòn sức mạnh của họ. Gã đặt vè, gã đưa tin, gã làm thơ châm biếm. Chính tôi đang truy đuổi gã. Tốt lắm, ông có thể bắt đầu cuộc săn lùng. Angelic nói với hàm răng nghiến chặt. Tôi bảo đảm là ông sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu nàng. Nàng cựa quậy và bắt đầu bước đi. Đột nhiên nàng quay phát lại. Bọn họ có 13 người, trong đó có 3 người tôi không biết tên. Ông phải cung cấp cho tôi đấy. Viên cảnh sát ngẩng lên và cúi chào. Xin phục vụ bà, thưa bà. Ông ta nói, vẫn với giọng nói và nụ cười của luật sư Degre. Chương 71. Cũng như lần đầu, nàng tìm thấy Crot bé tí đang ngủ trong xà lan cỏ khô ở gần binh công xưởng. Nàng đánh thức hắn dậy và kể cho hắn nghe những sự kiện đêm qua. Mọi hy vọng của nàng đã tan thành mây khói. Đám tay chơi băng giải đầy người một lần nữa xé nát cuộc đời nàng như một đoàn thổ phỉ tàn phá những nơi chúng tràn qua. Anh phải báo thù cho tôi. Nàng nằng nặc, cặp mắt lóe lên kích động. Chỉ có anh mới làm nổi việc đó. Chỉ một mình anh, và anh là địch thủ đáng gờm nhất của chúng. Degre bảo thế mà. Nhà thơ ngoác hàm ngáp một tiếng thật to, đoạn dụi đôi mắt nhợt nhạt vẫn còn ngái ngủ. Cô quả là một người đàn bà lạ lùng. Cuối cùng hắn lên tiếng. Hắn ôm ngang eo lưng nàng kéo lại. Nàng sốt ruột vùng ra. Giỏng tay lên mà nghe tôi nói đây này. Cô em không còn là một cô gái bình thường nữa, mà đã là một bà lớn quen sai phán rồi đấy. Được thôi, tôi xin chờ lệnh của quý bà, thưa bà hầu tước. Dù sao tôi cũng đã có chủ ý rồi. Cô em muốn tôi bắt đầu từ ai đây? Từ Briang nhé. Tôi nhớ hắn đã ve vãn tiểu thư La Varie và ước ao cô nàng được tô vẽ thành Madoren. Từ dạo đó, nhà vua khó mà chịu được hắn. Chúng mình dâng con ngỗng Briang này cho hoàng thượng sơi vậy. Hắn quay bộ mặt trắng trẻo đẹp trai về phía mặt trời mọc. Phải, món này sơi được đấy. Tài quảng cáo của Gilbert tiên sinh sẽ rất chóng vánh trong việc phóng đại tiếng nghiến răng của tôi chĩa vào các nhà cầm quyền. Không biết tôi đã kể cô nghe chuyện trước đây, cậu quý tử của Gilbert tiên sinh đã từng bị kêu án khổ sai vì đức tính muốn biết cái tội vớ vẩn ấy chưa nhỉ? Một món tuyệt vời đấy chứ. Đoạn móc trong áo ra cây bút lông ngỗng cũ kỹ, nhà thơ du đãng bắt đầu sáng tác. Ngày đã dạng, chuông nhà thờ và tu viện gióng giả chào đón các thiên thần. Về cuối buổi sáng, đức vua rời tiểu giáo đường nơi ngài dự lễ Misa và đi xuyên qua tiền sảnh lố nhố những kẻ đang chờ được tiếp kiến. Ngài nhận thấy mặt sàn vương vãi những tờ giấy trắng mà một gã hầu đang luống cuống thu nhặt như thể vừa mới trông thấy. Một lát sau, xuống cầu thang để vào nội điện, Louis 14 lại trông thấy những mảnh giấy và ngài tỏ ý bực bội. Chuyện gì thế này? Cứ như là mùa thu rơi trên đường hoàng hậu. Đưa đây ta xem nào. Hoàng thân Creki bước tới, mặt mũi đỏ gay gắt như gà trọi. Tâu hoàng thượng, cái đồ nhảm nhí này chẳng hay ho gì đâu ạ. À, để đấy ta xem sao. Nhà vua đáp, sốt ruột chìa tay ra. Chắc lại cái trò ăn nói bậy bạ của tên thi sĩ du đãng chết tiệt ở cầu mới. Cái thằng vẫn lần như trạch khỏi ngón tay của các cung thủ mà vãi các thứ ô uế vào cung điện của ta. Ngay dưới chân ta đây thôi. Khanh làm ơn đưa đây ta xem nào. Quả nhiên là hắn. Nếu thấy quan tổng trấn và thị trưởng Paris ở đâu, các khanh hãy nhắn lại cho họ rằng ta có lời ban khen đấy. Ngồi vào bàn ăn trước ba chú gà gô nhồi nho khô, một liễng cá, đĩa thịt nướng với dưa chuột và một đĩa lưỡi cá voi tẩm bột rán. Louis 14 đặt lên bàn cạnh mình một mảnh giấy nhàu nát, mực in còn chưa ráo, dính cả vào ngón tay ngài. Đức vua vốn ăn như hùm và từ lâu đã học được cách chế ngự tình cảm. Thành thử, vừa ăn vừa đọc cũng không hề khiến ngài mất ngon. Nhưng khi ngài vừa đọc xong, thì sự im lặng nặng nề như trong hầm mộ chùm xuống gian phòng, nơi xưa nay vua tôi vẫn thường trò chuyện vui vẻ với nhau. Bài vè được viết bằng một thứ ngôn ngữ thô tục, lỗ mãng, nhưng từ nào từ nấy đều đau nhói như ong châm. Bài vè thuật lại các chiến tích của ngài De Briang, sủng thần số một của nhà vua, kẻ không chỉ toàn nẫng nàng tiên có mái tóc như ánh trăng rằm của ông vua đã ban cho hắn đủ thứ, không chỉ luôn gây bao tai tiếng xung quanh việc bỏ vợ mà đêm qua lại còn mò đến một quán ăn trên phố thung lũng nghèo. Tại đó, chàng trai can trường này cùng với các chiến hữu thoạt tiên đã đánh lén một chú bán bánh, sau đó xỉa cho chú nọ mấy nhát gươm. Chúng còn đánh tử thương ông chủ quán, chém toác đầu đứa cháu trai của khổ chủ, hãm hiếp cháu gái ông ta, rồi say máu đốt rụi luôn cả quán. Lạy thánh Đờ Ni, nhà vua kêu lên, nếu đúng thế thì Briang đáng tội treo cổ. Các khanh có ai nghe vụ này chưa? Quần thần ấp úng tâu rằng về các sự kiện đêm qua họ không tường lắm. Nhà vua bèn quay sang gã thị đồng âu yếm hỏi đột, còn chú em này hẳn phải thóc mách như bọn trẻ cùng lứa với chú. Hãy nói ta nghe xem, sáng nay có chuyện gì trên cầu mới nào? Chú em đỏ bừng mặt đáp lại cũng không được nhanh nhảu lắm. Tâu bệ hạ, người ta bảo rằng những điều tên thi sĩ du đãng viết là đúng, và chuyện đó vừa xảy ra đêm qua tại quán mặt nạ đỏ. Lúc ấy thần cùng mấy người bạn cùng đi dự tiệc về tới đó thì thấy đám cháy, và chúng thần đã chạy đến xem. Nhưng chuyện này các giáo sĩ Capucin biết rõ hơn, cả quận đã nhốn nháo vũ trang rồi ạ. Họ có nói đám cháy là do mấy nhà quý tộc đốt không? Tâu bệ hạ, có ạ, nhưng người ta không biết tên vì bọn kia mang mặt nạ. Khanh còn biết gì nữa nào? Nhà vua xỉa cặp mắt vào chú thị đồng. Chú này đã là một thị thần lọc lõi nên chưa run đến nỗi thất thố trong lời ăn tiếng nói để hại đến công danh. Tuy nhiên, bị khuất phục bởi cái nhìn dò xét của ánh mắt quyền uy kia, chú cúi đầu lẩm bẩm. Tâu bệ hạ, thần trông thấy thi thể của người bán bánh. Anh ta đã chết, bụng bị rách. Một người đàn bà đã kéo anh ta ra khỏi đám cháy và ôm trên tay. Thần còn thấy cả người cháu của ông chủ quán bị băng đầu. Cả ông chủ quán nữa chứ? Không tìm được xác ông ta trong đống lửa. Dân chúng bảo rằng, chú thị đồng gượng gạo cười, tỏ ý hơi buồn một cách khá chững chạc. Người ta bảo rằng một ông bán thịt nướng mà được chết như vậy thì hà lòng hà dạ quá rồi. Nhưng vẻ mặt nhà vua vẫn lạnh băng, nên quần thần vội đưa tay che miệng để giấu cái vẻ hài hước không hợp lúc. Vời ngài Briang đến cho ta. Đức vua phán. Còn khanh, ngài quay sang hoàng thân De Greki, khanh hãy chuyển lại cho ngài Aubrey thế này. Thứ nhất, thu thập tất cả các tin tức cùng mọi chi tiết về sự cố đêm hôm qua và làm sớ dâng lên ngay lập tức. Thứ hai, bất cứ kẻ nào cất giữ và lưu hành những truyền đơn này thì phải tống ngục tức khắc. Sau hết, bất kỳ người nào qua lại bị bắt quả tang, đăng nhặt hoặc đọc các truyền đơn này sẽ bị xử phạt nặng, có thể bị truy tố và ngồi tù. Trẫm đòi các khanh phải dùng mọi biện pháp hữu hiệu nhất để bắt giữ kẻ đã in tờ truyền đơn và tên Crot bé tí không chậm trễ. Bá tước Briang bị bắt tại nhà, nơi hắn được bọn hầu phòng của mình khanh đặt lên giường và đang say sức vì ma men. Ông bạn thân mến, hầu tước Zebre, đại úy ngự lâm, bảo hắn: xin hiểu cho tôi bị buộc phải làm cái nhiệm vụ đau lòng này. Tuy người ta chưa nói trắng ra, nhưng tôi tin rằng sự thực tôi đến đây là để bắt anh đấy. Đoạn anh ta chĩa vào sát mũi tên kia bài vè mà anh ta vừa mới đọc một cách thích thú lúc đi đường. Kiểu này thì mình đi đứt rồi. Briang trầm ngâm thốt lên: ở nước này tiếng đồn bay nhanh thật, tớ còn chưa kịp thải hết số rượu nồng trong quán. Tôi xin thề là sẽ trả mọi phí tổn mà. Thưa ngài, Louis 14 bảo hắn, vì nhiều lý do mối quan hệ với ngài đã làm ta chán ngấy rồi. Ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Tối hôm qua ngài có tham dự vào cái trò đổi bại ô nhục như trong tờ giấy này viết hay không? Tâu bệ hạ, thần có mặt ở đó nhưng không dính dáng đến những chuyện bị ổi kia. chính tay thi sĩ Du Đãng cũng cho rằng thần không có trong bọn đã giết chú Hàng Bánh cơ mà. Vậy thì ai giết? Bá tước Bờ Đi Ăng im thin thít. Khá khen cho ngươi đã không đổ hết mọi tội mà ngươi có thừa sang kẻ khác. Cái đó chỉ cần nhìn mặt ngươi đủ rõ. Thật rủi ro cho ngươi là ngươi không đủ may mắn để được biện bạch nữa rồi. Ngươi sẽ phải đền tội thay những kẻ khác. Dân chúng đang đồn đại và họ có lý. Bởi vậy, công lý phải được thực hiện, mà thực hiện nhanh chóng. Ta muốn ngay đêm nay, dân chúng đã có thể bàn nhau ở cầu mới rằng ngài De Briang đang nằm trong ngục Bastille và anh ta sẽ bị trừng trị. Riêng ta lấy làm mừng vì có cơ hội loại bỏ một bộ mặt mà càng ngày ta càng thấy khó ưa. Người cũng biết vì sao rồi đấy. Gã Bờ Đi Ăng khốn khổ gật đầu, thầm nhớ lại cái hôn vụng trộm hắn toàn ăn cắp của nàng La Varie kiều diễm, mà không hay biết rằng vị chú tể của hắn đã hướng về cái sinh linh nhỏ xinh ấy rồi. Như vậy là cùng một lúc hắn phải trả giá cho cái trò chim chuột ngớ ngẩn còn con lẫn chuyện bạo hành khả ố, lại thêm một nhà quý phái Paris bị ngòi bút của gã thi sĩ báng bổ. Trên đường đến Bastille, chiếc xe áp dài Bờ Đi Ăng bị một túp các lũ hàng cá ở chợ chính cản lại. Họ vung vẩy những tờ truyền đơn và những con dao phay đòi phải trao ngay bị can cho họ xử lý, như hắn đã làm với ông đầu bếp xấu số buốt gút. Mãi đến lúc cánh cổng nhà lao nặng nề đóng lại sau lưng, hắn mới dám thở phào. Nhưng sáng hôm sau, lại một đợt truyền đơn nữa rắc xuống Paris. Nhà vua cuống lên khi thấy bên dưới đĩa ăn lót dạ mà ngài định dùng trước khi lên đường ra rừng Bologna săn hoãng có một bài thơ trào phúng. Cuộc săn bị bãi và ngài Olon chỉ huy đội săn hoàng gia bị bỏ rơi lại bên kia con đường mà ông ta đang định đến. Nói nôm na, đáng lẽ được vào hoàng cung thì ông ta phải đi ngược lên lâu đài Saint Antoine và từ đó vào thẳng ngục Bastille. Bài vè mới ám chỉ đã đè ngửa ông chủ quán buốt gút lúc ông này bị sát hại. Nợ người ta trả từng ngày, rồi đây ta sẽ túm tay bạo cường. Giết oan chú bé đáng thương, cái tên vang dội bốn phương đều dành, kẻ nào giết bé hiền lành. Sau đó, đến lượt Lô Đun, tên hắn bị réo om đường khi hắn cưỡi xe đến dự cuộc tiểu ngự của đức vua Pe Ghi Lanh, liền quay ngựa phóng thẳng đến ngục Bastille. Dọn chỗ cho ta mau, lão bảo viên quản đốc nhà ngục. Nhưng thưa đức ông, tôi chưa nhận được lệnh gì với ông cả. Yên tâm, rồi sẽ có. Nhưng mà chát bắt của đức ông đâu ạ? Có đây rồi, Pe Ghi Lanh đáp và chia cho ngài Đờ Văng Noa tờ truyền đơn mà lão vừa mua với giá 10 xu của một gã khố rách áo ôm dơ giấy. Phong Tờ Nắc không chờ đến lượt mà chuồn trước. Vác Đờ nằn nỉ can lão. Ngài mà chạy trốn thì khác nào lợi ông con ở bụi này. Cái đó chắc chắn sẽ làm mất thanh danh ngài. Còn nếu cứ bằng chân như vậy ra vẻ vô tội thì chưa biết chừng ngài còn qua được cuộc đấu tố đấy. Ngài cứ xem tôi đây, tôi có vẻ lo lắng gì đâu. Tôi cười đùa thoải mái, không ai nghi ngờ tôi hết. Ngay cả đức vua cũng đem những lo lắng của mình trong chuyện này mà giải bày với tôi kia mà. Bao giờ đến lượt ngài sẽ hết cười cho mà xem. Sở dĩ thế này mà tôi cho rằng ngày đó sẽ không đến. Trong bài hát có câu: chúng gồm 13 đứa, cùng lắm nêu được 3 cái tên, 3 người bị tóm. Lúc ấy thế nào cũng có một đứa trong số mấy thằng giải truyền đơn bị bắt, sợ bị tra khảo mà khai ra đứa chủ mưu in truyền đơn. Chỉ vài hôm cái nạn truyền đơn sẽ chấm dứt và mọi việc sẽ đâu vào đó. Tôi thì không được lạc quan bằng ngài trong dự kiến thời gian ngon lành như thế đâu, hầu tước Phong Tơ Nắc nhận xét và run rẩy kéo lại cổ áo choàng đi đường. Riêng tôi, 36 trước, tôi chọn trước chuồn, vĩnh biệt. Đến được biên giới Đức thì tên hắn mới được công bố, nên hắn đi thoát gần như không ai trông thấy. Nhưng chỉ trước đó một ngày, Vác Đơ đã bị trao cho dân chúng đem bêu xíu, và với kiểu này, chính nhà vua cũng bị sỉ nhục lây. Thì sĩ Du Đãng trên thực tế đã tiến xa đến mức dám kết tội tên vô lại trùm sỏ là tác giả của bức thư Tây Ban Nha mà cách đây 2 năm đã lọt vào nội thất của hoàng hậu với mục đích duy nhất là báo cho lòng khoan dung của bà biết chồng bà đã thất thân với tiểu thư La Varie. Lời buộc tội này đã đâm toạc vết thương âm thầm trong trái tim nhà vua, khiến ngài không dám động đến bè đảng tội phạm và nhiều lần phải thổ lộ chuyện đó với Vác Đơ để nhờ hắn khuyên bảo. Trong khi ngài hỏi cung viên đại úy đội ngự lâm Thụy Sĩ và cho đòi phu nhân Xoa Sông, tình nhân và đồng lõa của Vác Đơ. Trong khi cô em dâu Henriette xứ Anh Cát Lợi, kẻ cũng dính dáng vào vụ bức thư Tây Ban Nha, đang phủ phục dưới chân ngài. Và De Guise cùng đức ông nhỏ đang hung hăng cãi chày cãi cối với hiệp sĩ Rodin. Trong khi đó thì danh sách bọn tội phạm tại quán mặt nạ đỏ vẫn tiếp tục đòi mỗi ngày phải đem nộp một con thịt mới. Louvigny và Saint-Thierry đã nhanh nhẩu từ chức và thu xếp xong xuôi đâu đó. Rồi thì một sáng kia, cả Paris đã biết chính xác số nhân tình và những trò làm tình quái đản của chúng. Lợi dụng sự bối rối của nhà vua trong lúc nghe những lời khai về Vác Đơ, Louvigny và Saint-Thierry đã van xin cho chúng từ chức và chạy một mạch về quê. Làn gió kích động lan khắp Paris. Sắp đến lượt ai? Sắp đến lượt ai? Tiếng giao vang vang mỗi sáng, người ta tranh nhau những tờ truyền đơn trong tay người phát. Từ lòng đường cho chí các cửa sổ, đầu đầu cũng vang lên cái tên của ngày hôm ấy. Giới thượng lưu quen thói thì thào úp mở, mỗi lần gặp mặt lại bảo nhau: "Này, không biết ai giết thằng bé bán bánh ấy nhỉ?" Rồi chỉ cười vụng trộm. Bấy giờ, người phát truyền đơn mới chịu chia và tiếng cười mới lắng. Ở điện Louvre, bầu không khí hoảng loạn u uất đã thay thế cho vẻ hào hoa trác táng của những kẻ vô tư lại đang khoái chí theo dõi diễn biến của trò chơi chóng mặt này. Chốc chốc lại thấy Thái hậu chạy sang hoàng cung, nhỏ to đàm đạo với con trai thứ của bà. Những kẻ thù địch, những người quan sát âm thầm lảng vảng trong các buổi chầu ở hoàng cung, nơi đức ông nhỏ đang ở. Không ai dám nói, không ai dám mở mồm bình luận. Nhưng những lời đồn đại cứ truyền khẩu nhau quanh việc bảo đệ đức vua có nhúng tay vào chuyện đốn mặt ở quán mặt nạ đỏ, bảo rằng chính ngài đã hạ sát thằng bé bán bánh. De Grey là người đầu tiên kể cho Angelic nghe các phản ứng đầu tiên trong cung. Buổi sáng ngay sau hôm xảy ra thảm kịch, trong khi Brian đang trên đường đến Bastille và ngay ngáy mong đến nơi bình an, viên cảnh binh đến đập cửa một ngôi nhà nhỏ trên phố Frangbourgeois, nơi Angelic đang ẩn náu. Nàng xa sầm mặt nghe ông kể lại những lời nói và quyết định của nhà vua. Nhà vua tưởng dẫy được thằng Brian đấy. Nàng khe khẽ rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Nhưng cứ liệu hồn, đó mới chỉ là khởi đầu. Đứa nào nhạy tội hơn thì hỏi trước, cứ thế mà lên dần, cho đến khi vụ bê bối bị phanh phui và máu rồng phải vấy đến bệ rồng kia. Nàng vung đôi tay trắng trẻo lạnh băng một cách quả quyết. Tôi vừa mới đưa hắn đến nghĩa địa Saint Innocent. Các bà ngoài chợ hò nhau bỏ quán, kéo theo cái sinh linh nhỏ bé đáng thương, cả đời chẳng biết ăn sung mặc sướng kia. Các ông hoàng phóng đãng kéo đến tranh nhau cái duy nhất mà hắn còn là mạng sống. Nhưng được một đoàn rồng rắn thế này đi đưa ma, thì kể ra hắn cũng sung sướng đấy. Các bà ở chợ cá lúc này đang bám theo ngài De Brian. Cầu cho họ treo cổ hắn lên, đốt trụi xe hắn đi, thiêu cháy hoàng cung đi, đốt hết các lâu đài quanh đây như xanh rách manh, vét dây. Đúng là thiên lôi. Thế ngộ nhỡ, bà lại thành bà lớn, thì lúc ấy biết nhảy đi đâu? Nàng nhìn xoáy vào ông ta và lắc đầu. Không bao giờ, không bao giờ tôi lại thành bà lớn nữa. Tôi biết đủ mùi và rốt cuộc đã sôi hỏng bỏng không? Tôi không kham nổi. Ông có đem theo danh sách tôi nhờ tìm đấy không? Có đây. De Grey đáp, lôi trong áo ra một cuộn giấy. Đây là kết quả thu được do tôi đích thân điều tra và chỉ một mình tôi biết. Những người sau đây đã vào quán mặt nạ đỏ buổi tối tháng 10 năm 1661 ấy. Ngài Orléans, hiệp sĩ De Rodin, hoàng thân điện hạ De Rodun. Thôi thôi, miễn tức hiệu ấy. Angelic thốt lên. Ấy là tôi vui thế thôi. De Grey cười nói. Bà biết đấy, tôi vốn vì nể quyền thế mà. Ta tiếp nhé. Brian, Vác Đơ, Duy Bressy, Louvigny, Saint-Thierry, Frontenac, Cavois, Guiseux, La Valliere, Oron, De Tormer. De La Valliere à? Anh em gì với tình nương đức vua chăng? Chính thị. Đến là hay. Nàng lẩm bẩm, mắt lóe lên trong nỗi thích thú trả thù. Nhưng gượng đã, thế này thì thành 14 mất rồi. Tôi đếm là 13 kia mà. Mới đầu là 14, vì trước đó hầu tước đờ tóc mơ đi với chúng. Ông này đã sồn sồn rồi, nhưng cũng thích tham gia vào những trò quấy phá của cánh trẻ. Tuy vậy, khi biết rõ ý định của đờ Briang đối với thằng bé, ông ấy rút lui, bảo rằng: chào các vị, tôi không muốn dây với các vị trong các trò bị ổi này. Tôi khoái kiểu nhẹ nhàng êm ái, nên xin phép được mò vào giường của hầu tước đờ Racono vậy. Bà béo này là nhân tình ông ta mà, ai còn lạ gì. Một chi tiết hay ho để bắt hắn phải trả giá cho sự hèn đốn. Degre chăm chăm nhìn khuôn mặt xa xầm của Angelique một lát rồi cười nhẹ. Tâm địa bà trở nên ác độc mất rồi. Lần đầu tiên tôi gặp bà, lúc ấy bà còn đa cảm lắm, loại mà người ta thích săn đuổi ấy. Còn lần đầu tôi gặp ông thì ông còn chất phác, hồn nhiên và sờ lời kia. Thế mà bây giờ lắm lúc tôi ghét ông ghê. Nàng lườm ông ta một cú sắc lẻm và rít qua kẽ răng. Đồ mật thám quỷ quái. Anh chàng thám tử khoái chí cười. Thưa bà, nghe bà nói, người ta cứ tưởng bà hay nhậu nhẹt với bọn đầu trộm đuôi cướp. Angelique nhún vai, bước đến lò sưởi và lấy kẹp than gắp lên khúc củi. Bà sợ à? Degre nói tiếp bằng kiểu nói lẻ nhè của tầng lớp hạ lưu Paris. Bà lo sợ cho tay thi sĩ du đãng bé nhỏ của mình. Đã thế, tôi xin báo trước bà hay rằng, thể nào anh ta cũng phải lên đoạn đầu đài đấy. Người thiếu phụ cố không trả lời, mặc dù nàng chỉ muốn gào lên. Đừng hòng anh ấy phải lên đoạn đầu đài. Đừng hòng các ngươi tìm được chàng thi sĩ của cầu mới. Anh ấy sẽ thoát như cánh chim bằng lên nóc tháp chuông nhà thờ Đức Bà cho mà xem. Nàng đang bị kích động, thần kinh căng lên muốn đứt. Nàng khều lửa lên, cúi mặt vào gần ngọn lửa. Trên trán nàng có một vết bỏng nhỏ vì tàn than bắn vào đêm trước. Sao Degre cứ ngồi lì mãi nhỉ? Lạ nữa là nàng thấy thích ông ta ở đây. Có lẽ đó chỉ là thói quen cũ. Thế thôi. Ông vừa nói tên gì nhỉ? Đột nhiên nàng hét lên. Duy Plessy Bellier à? Hầu tước à? Hóa ra bây giờ bà mới để ý đến tước vị đấy. Phải, đấy là hầu tước Duy Plessy Bellier, thống chế quân đội triều đình, người chiến thắng ở Noxen. Philip. Angelique thì thào. Sao nàng không nhận ra hắn khi hắn kéo mặt nạ lên nhìn nàng bằng cặp mắt xanh lơ lạnh lẽo mà hắn vẫn nheo nheo khinh bỉ cô em họ của mình trong bộ váy xám xịt ngày nào. Philip Duy Plessy Bellier. Lâu đài Duy Plessy hiển hiện trước mắt nàng, bồng bềnh như bông súng trắng trên mặt đầm. Lạ thật, Degre, anh chàng này có họ với tôi, là anh họ tôi, ở cách lâu đài tôi chỉ vài dặm. Và bây giờ ông anh họ ấy đến quán để bỡn bà mà bà vẫn thương hại hắn ư? Có lẽ thế. Nói cho cùng, bọn kia chỉ có 13 tên thôi, cộng cả hầu tước đờ tóc mơ vào là vừa soạn. Vậy là có vô tình cho tên mật thám quái quỷ này biết hết mọi bí mật của bà không, thưa bà? Nhưng điều tôi nói sẽ không giúp ích gì cho ông trong việc tìm kiếm thi sĩ du đãng hay biết được người ta làm thế nào mà đưa truyền đơn vào điện Louvre đâu. Hơn nữa, ông còn không để tôi yên đây. Phải, thưa bà, tôi không để bà sổng đâu. Nhưng tôi cũng không đánh lừa bà. Lần này thì thi sĩ du đãng sẽ phải lủng lẳng trên giá treo cổ đấy. Để rồi xem. Chà, thưa bà, tôi e rằng chúng ta sẽ được xem thật đấy. Nói đoạn, ông ta cáo từ. Tạm biệt bà. Ông ta đi rồi, phải một lúc nàng mới hết run. Gió thu rú rít thổi qua đường phố, cơn lốc cuốn theo cả trái tim Angelique. Chưa bao giờ nàng thấy ruột rối như tơ vò đến thế. Khổ não, khiếp sợ và đau đớn nàng đã quá quen rồi. Nhưng lần này nàng cảm thấy bài hoài đến nhức nhối, muốn khóc mà không khóc được. Không có gì xóa mờ hay an ủi nổi. Chương 72. Hiểu rằng sớm muộn rồi sẽ đến lượt mình, hầu tước de La Vallière quyết định đến biệt thự Bisseron, nơi Louis 14 thu xếp cho cô nhân tình ở để thú tội với chị. Mặc dù sợ chết khiếp, nhưng Louis de La Vallière vẫn khuyên cậu em thú nhận hết với nhà vua. Cậu em nghe theo. Chừng chị thẳng tay người ta không nỡ. Hơn nữa, lại làm đôi mắt tuyệt vời mà ta yêu dấu phải nhỏ lệ. Hoàng thượng phán, người hãy rời khỏi Paris mà về trung đoàn người ở Roussillon đi, ta sẽ dẹp vụ tai tiếng này. Nhưng việc đó té ra không phải dễ. Vụ tai tiếng đâu có chịu bị dẹp. Bất chấp bắt bớ, tù đầy và tra tấn, mỗi ngày lại xuất hiện một tên mới như thường. Chẳng mấy nữa sẽ đến lượt hầu tước de La Valliere, hiệp sĩ de Rouranne và tên của hoàng đế. Tất cả các nhà in đều bị theo dõi và lục soát. Phần lớn dân bán báo ở cầu mới đã bị tống vào ngục tối của pháo đài. Nhưng những bài vè vẫn cứ lọt được vào tận cung hoàng hậu. Các lối vào điện Louvre đều bị kiểm soát gắt gao. Các cổng đều được canh gác như cổng pháo đài. Bất kỳ người nào vào đây lúc sáng sớm, người gánh nước, cô đưa sữa, chú hầu đều bị lục soát khắp người. Các cửa sổ và hành lang đều được cắt lính gác. Không một ai có thể ra vào Louvre mà không bị phát hiện. Một người thì chịu, nhưng biết đâu chỉ nửa người thôi. Desgrais ngẫm nghĩ, càng thêm nghi ngờ chú lùn Baccarone của hoàng hậu là đồng đảng của Angelique. Bọn ăn mày ở góc phố là tay chân của nàng, dễ dàng giấu truyền đơn trong các mớ rẻ rách và đem giải chúng ở bậc thềm các nhà thờ và tu viện. Bọn giao búa đêm đêm vẫn chặn đường chấn lột dân chúng, có thể sẽ bồi thường cho họ vài tờ truyền đơn mà đọc cho đỡ tủi. Hoặc như các cô hàng hoa, hàng trái cây của cầu mới, hoặc ông Mathieu béo lấy cớ đem giấy miễn thuế đến cho các khách hàng danh giá, rồi phân phát cho họ các bài vè của thi sĩ du đãng. Rồi cuối cùng, tuy vậy không phải là kém phần quan trọng, chính là chôn gỗ, một hành khất đại đế mới mà một đêm không trăng không sao, Angelique đã gửi đến xảo huyệt của hắn ba hòm truyền đơn nêu tên năm hung thủ cuối cùng. Việc vây giáp các hang ngầm của vùng ngoại ô Saint-Denis thật chẳng thú vị chút nào. Dù cảnh sát và hiến binh có căn phòng kỹ đến đâu cũng không thể giải khắp nơi được. Đêm đen vẫn bao trùm nữ hầu tước của các thiên thần được quân mình giúp đỡ vận chuyển các hòm truyền đơn từ xóm đại học sang hang ổ của chôn gỗ an toàn. 2 giờ sau, cảnh sát ập đến bắt được tay chủ máy in và kẻ đi thuê gã. Một gã phát truyền đơn đang nằm nhà lão vì bị bọn đao phủ xối cho 5 ấm nước lạnh nên phải phun ra tên ông chủ máy in. Ở nhà ông chủ máy in, chúng đã tóm được tang chứng rành rành nhưng không moi được gì thêm. Nhiều người vẫn ấp ủ hy vọng rằng những tờ truyền đơn cuối sẽ không còn nữa. Nhưng đến sáng, Paris lại được biết chuyện hầu tước đờ tóc mơ nhút nhát, đáng lẽ phải che chở cho chú bán bánh, thì hắn lại bỏ chạy sau khi đã nói lời từ biệt. Chào các vị, tôi xin cứu về ôm bà hầu tước de Raeno đây. Hầu tước de Raeno thừa biết vợ mình bội bạc, nhưng khi nghe chuyện đó được gào âm đường, lão thấy mình buộc phải ra thách kẻ tình địch so gương. Cuộc đấu kết thúc và Đức Lang Quân thiệt mạng. Ngài đờ tóc mơ đang mặc áo choàng thì huân tước de Sèvres xuất hiện và đọc chát bắt hắn. Vì chưa biết bài vè vạch tội nên hầu tước đầu tóc mơ cứ tưởng mình bị nhốt vào ngục Bastille vì tội đấu gươm. Chỉ còn bốn nữa thôi. Bọn nhóc kéo rồng rắn ngoài đường hò hét om sòm như đi hội. Chỉ còn bốn nữa thôi. Đám dân đen gào oang oang dưới các cửa sổ hoàng cung. Ngự lâm quân phải dùng gậy giải tán đám đông, bị xua đuổi khắp hang cùng ngõ hẻm. Cuối cùng, Claude bé tí phải trốn ở nhà Angelique. Trông hắn xanh hơn, tuy râu đen mọc rậm rì khắp mặt. Lần này xem ra có mùi thịt nướng rồi đấy, cô em. Hắn nhăn nhó cười, nói, tôi có cảm tưởng rằng tôi không thoát nổi lưới chúng đâu. Đừng nói thế, hàng trăm lần chính anh bảo tôi rằng không bao giờ anh bị treo cổ cơ mà. Người ta nói là một chuyện, còn xem ra có đủ sức không đã chứ. Nhỡ ra có việc gì trục trặc, sức lực thoát hết ra rồi, lúc ấy mới biết được. Hắn bị thương lúc nhảy qua cửa sổ vì phải đập vỡ kính và vặn gãy khung cửa sổ. Nàng ép hắn nằm xuống giường, băng bó và cho hắn ăn. Hắn dõi theo từng cử động của nàng rất kỹ và nàng băn khoăn không nhận thấy ánh giễu cợt thường ngày trong mắt hắn nữa. Cô em quả là một nữ quái. Hắn nói đứt đoạn, giá như đừng bao giờ gặp và đừng yêu em. Ngay từ lúc cô em đánh thức ta dậy trên cái thuyền cỏ nọ, ta đã biết cô em muốn ta làm đầy tớ. Cross, nàng đau đớn kêu lên, tại sao anh cứ định gây sự với tôi như thế nhỉ? Tôi cảm thấy anh rất gần gũi, anh sẵn sàng làm mọi việc cho tôi, nhưng nếu anh muốn, tôi sẽ cố giữ ý tứ hơn. Nàng ngồi xuống mép giường, nắm bàn tay hắn và âu yếm đặt vào má mình. Chàng thi sĩ của tôi. Hắn giật tay ra và nhắm mắt lại. Chà, hắn nói, đó là cái tệ hại nhất với ta. Hễ gần cô em, ta lại mơ thấy một cuộc đời luôn có cô em bên cạnh. Ta lại bắt đầu suy tính như bất kỳ thằng ngốc nào trong đám thị dân đáng kính kia. Ta lại tự nhủ, giá như tối tối ta được trở về căn nhà sáng sủa, ấm cúng và có nàng đang đợi chờ ta thì thú biết bao. Giá đêm nào cũng thấy nàng trên giường ta, ấm nóng, mũm mĩm và chiều chuộng ham muốn của ta thì hay biết bao. Ta những mong có một cái bụng bệ vệ, ra đứng ngoài hiên, chiều chiều mà nói chuyện với hàng xóm và gọi nàng là bà xã tôi. Đó là điều cô em biết làm cho một gã trai. Từ đó, ta cảm thấy rằng các bàn ghế trong quán quá cứng, khó mà ngủ được. Rằng dưới bụng con ngựa đồng sao mà lạnh lẽo. Rằng sao mà trên đời này ta đơn độc như một thứ nửa người nửa ngợm, không hàm thiết vậy. Anh nói hệt như ca lăng bờ đen ấy. Angelic mơ mộng thốt lên. Cả hắn cũng bị cô em đánh gục nốt, bởi vì bản chất cô chỉ là một ảo ảnh, phù sinh như cánh bướm, xa vời, trong suốt, vô hình. Anh sắp rời khỏi Paris rồi. Nàng dứt khoát. Phận sự của anh sẽ kết thúc khi nào những bài vè đã viết xong, in xong và được cất giấu kín đáo. Rời khỏi Paris, nhưng ta biết đi đâu. Về với bà vú giả của anh, người đàn bà mà anh kể tôi nghe dạo nọ, về chuyện bà ấy cõng anh lên núi Duy Ara ấy. Mùa đông đến nơi rồi, đường xá sẽ ngập tuyết và không ai còn thấy anh ở đây nữa. Anh sẽ rời khỏi nhà tôi. Ở đây không còn an toàn lắm đâu. Tốt nhất là sang bên chôn gỗ mà náu tạm. Ngày đêm nay, vào lúc nửa đêm, anh hãy ra đằng cổng mông mát. Đằng ấy xưa nay canh gác không nghiêm ngặt lắm. Anh sẽ thấy ở đấy có một con ngựa và trong túi yên đã có tiền và một khẩu súng lục cho anh. Tuân lệnh, thưa bà hầu tước. Hắn vừa ngáp vừa trả lời. Đoạn hắn đứng dậy đi. Sự ngoan ngoãn của hắn khiến Angelic lo ngại hơn bất kỳ một trò liều lĩnh dại dột nào. Đó là sự mệt mỏi, nỗi lo sợ hay hậu quả của vết thương. Trông hắn như kẻ mộng du vậy. Trước khi ra đi, hắn nhìn nàng thật lâu, không hề thoáng một nét cười. Thôi, hắn nói, cô em mạnh mẽ lắm. Bọn chúng tôi, cô em cứ việc bỏ lại dọc đường. Nàng không hiểu hắn định nói gì. Từ ngữ không còn thấm vào ý thức của nàng và thân thể nàng đau như dần. Nàng không chờ cho bóng dáng nhỏ nhoi đen thẫm của thi sĩ du đãng chập choạng đi khuất dưới làn mưa bụi. Đến trưa, nàng ra khu bán gia súc trong chợ xanh xách manh mua một con ngựa bằng một phần tiền nàng dành dụm được. Sau đó lại đến phố thung lũng tình yêu mượn khẩu súng lục của sinh trai. Cả bọn thỏa thuận với nhau rằng khoảng nửa đêm, sinh trai, mẫu đơn và bọn lâu la sẽ đưa ngựa ra cổng mông mát. Crot bé tí sẽ đón chúng ta ở đây với mấy tên tinh cẩn của chôn gỗ nữa. Toán vũ trang này sẽ hộ tống hắn ra ngoại ô về nông thôn. Vạch xong kế hoạch, Angelic thấy hơi yên tâm. Buổi chiều, nàng đến dục anh viện, rồi lên căn buồng áp mái, nơi nàng gửi David. Thằng bé đang sốt cao vì vết thương của nó bắt đầu làm mủ do không được thuốc thang đầy đủ. Về nhà, Angelic bắt đầu ngồi đếm giờ. Bọn trẻ và người làm đã ngủ cả. Con khỉ Piccolo đã chui vào gầm lò sưởi, chống củi tay lên đầu gối. Angelic ngồi nhìn ngọn lửa. 2 giờ nữa. 1 giờ nữa. Crot bé tí sẽ thoát. Nàng sẽ dễ thở hơn. Bây giờ, nàng sẽ lên giường và cố ngủ một lát. Từ ngày quán mặt nạ đỏ bị đốt, hầu như nàng không biết ngủ là gì. Có tiếng vó ngựa vang lên trên mặt đường dải đá, rồi dừng lại. Có tiếng gõ cửa. Tim đập dồn dập, nàng đẩy then cửa. Tôi đây, Degre đây. Ông đến với tư cách là bạn hay là cảnh binh đấy? Cứ mở cửa ra, có gì tôi sẽ nói sau. Nàng lại kéo chốt cửa ra, nghĩ rằng cuộc viếng thăm của viên cảnh binh chắc chẳng hay ho gì. Nhưng trong thâm tâm, nàng lại muốn gặp Đê Gờ Rê hơn là ngồi lại một mình với cảm giác tiếng đồng hồ như từng giọt chì nóng chảy rót xuống trái tim. Thế Sóc Bon đâu? Nàng hỏi. Đêm nay nó không đi với tôi. Nàng nhận thấy dưới lớp áo choàng, ông ta mặc bộ đồ nịt thêu rua đen, thắt nơ và cổ tay đăng ten, với thanh gươm và đôi ghệt có đinh thúc ngựa. Trông ông ta có vẻ như một quý tộc cấp thấp, nhà quê, đang hãnh diện vì được ra tỉnh. Tôi vừa mới ở nhà hát ra. Ông ta hào hứng kể, một công vụ rất tế nhị với một công nương xinh đẹp. Ông thôi không đi tìm tay đặt vè, bôi mực nữa à? Như vậy có lẽ là vì trong trường hợp này tôi không thể dốc hết sức. Ông bỏ hết việc liên quan đến vụ này à? Không hẳn, bà biết đấy, tôi được hoàn toàn tự do mà. Người ta biết rằng tôi có những cách làm riêng. Ông ta lại gần lò sưởi hơ tay cho ấm, đôi găng đen vàng mũ bỏ lên ghế đầu. Sao ông không đầu quân cho nhà vua? Angelique hỏi, ngắm nghía cái dáng năng nổ ở tay cựu luật sư quèn. Trông ông cũng chững chạc đấy chứ, và không phải ngốc nghếch. Cứ ngồi yên đây, tôi sẽ đem cho ông một cốc rượu với ít bánh. Thôi, cảm ơn. Tuy bà có lòng tốt, nhưng tôi thiết tưởng tôi nên chuồn thì hơn. Tôi còn bận chút việc ở cổng Montmartre. Angelique giật thót, liếc nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ rưỡi rồi. Nếu Đê Gờ Rê định đi tuần ở cổng Montmartre bây giờ, thì rất có khả năng anh ta sẽ chạm trán với thị sĩ du đãng và đồng bọn. Việc ông ta muốn ra cổng Montmartre là ngẫu nhiên hay con quỷ đội lốt người này đã đánh hơi thấy gì rồi? Không, không thể thế được. Trong chớp mắt, nàng quyết định ngay. Đê Gờ Rê đã khoác áo. Xong xuôi rồi đấy. Angelique ngăn lại. Người đâu lại có cái kiểu gì quái gở thế nhỉ? Nửa đêm gà gáy, ông đến lôi tôi ra khỏi giường, rồi lại lật đật bỏ đi, thì thật quá lắm. Nào tôi có lôi bà ra khỏi giường đâu. Thậm chí, bà còn chưa thay đồ cơ mà. Bà đang mơ màng bên ngọn lửa đấy chứ. Phải rồi, tôi đang phiền não. Ông lại ngồi đây nào. Không. Ông ta đáp, tay cài lại cổ áo. Càng nghĩ, tôi càng thấy phải nhanh chân lên mới được. Ôi chào, cái thứ đàn ông các người. Nàng phụng phịu trách. Nàng cố moi óc tìm cách giữ ông ta lại. Nàng sợ, nếu để mặc Đê Gờ Rê đi ra cổng Montmartre, thì chắc chắn anh ta sẽ đụng đầu gã thi sĩ. Cái đó không chỉ nguy hiểm cho Claude bé tí, mà cho cả Đê Gờ Rê nữa. Viên cảnh binh có súng và kiếm, nhưng bên kia cũng được vũ trang và đông hơn. Và lại, không có Sóc Bon đi theo. Dù sao cuộc chạy trốn của Claude bé tí cũng không thể gây ra đánh nhau to được. Bởi lẽ, viên đại úy cảnh binh có cơ bị hạ gục ngay đầu nước. Nàng đã tính trước nước cờ rồi. Ồ, thế này thì tệ thật. Angelique nghĩ thầm. Nếu mình không giữ chân ông ta thêm 15 phút, thì không biết Chúa Trời sẽ bắt tội mình thế nào đây. Nàng theo ông ta ra gian ngoài. Rồi khi ông ta đã đặt tay lên quả nắm cửa, nàng liền để tay lên ông ta. Cái cử chỉ âu yếm ấy xem ra đã làm anh chàng ngạc nhiên. Ông ta hơi lưỡng lự. Chúc bà ngủ ngon. Ông ta cười nói. Ông mà bỏ đi thì tôi ngủ ngon sao đành. Nàng lẩm bẩm. Đêm dài ơi là dài, khi chỉ có một mình một bóng. Đoạn nàng ngả người áp má vào vai ông ta. Mình xử sự hệt như con điếm thôi, nàng nghĩ. Nhưng đừng tưởng bở, chỉ cần hôn hít chút đỉnh là mình đủ thời an rồi. Còn nếu anh ta dẫn tới thì đã sao? Nói cho cùng thì hai đứa cũng quen nhau từ lâu rồi cơ mà. Chúng mình biết nhau đã khá lâu rồi. Đê Gờ Rê, nàng nói thành tiếng. Đã bao giờ ông nghĩ rằng giữa chúng mình... Phải chăng bà định làm điên đầu một thằng đàn ông? Đê Gờ Rê bối rối nói. Có chuyện gì với bà đêm nay vậy? Xong bàn tay ông ta đã rời nắm cửa và ôm ngang vai nàng. Rất chậm, như thể miễn cưỡng, bàn tay kia từ từ nhấc lên vòng quanh eo người thiếu phụ. Tuy nhiên, ông ta vẫn không ghì lấy nàng. Ông ta giữ nàng như đỡ một vật mong manh dễ vỡ mà không biết làm gì. Thế nhưng, nàng vẫn cảm thấy trái tim viên cảnh sát Đê Gờ Rê đập đã hơi mạnh. Nhẽ nào làm điên đầu một gã đàn ông vững vàng tự chủ như thế này mà lại không thú vị. Không. Cuối cùng anh ta lên tiếng. Không bao giờ tôi dám nghĩ chúng ta lại có thể nằm với nhau. Với tôi thì tình yêu là một cái gì hết sức tầm thường. Bởi vậy, cũng như đối với nhiều thứ khác, tôi không quen nổi chuyện trăng hoa, và nó cũng không hấp dẫn tôi. Đói rét thiếu thốn và sự hành hạ của chủ với tôi cũng chẳng mùi mẽ gì. Thứ tôi đòi hỏi ở đàn bà là cô ta ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Một đồ vật mà ta muốn làm gì thì làm. Nói trắng ra, bà không phải là loại người tôi cần, quý bà thân mến ạ. Nàng lắng nghe với đôi chút ngỡ ngàng. Tì dần vào vai ông ta, nàng cảm thấy sau lưng hơi nóng của đôi tay đê gờ thê. Ông không dửng dưng trước mặt nàng, như ông ta làm bộ. Một người đàn bà như Angelique, đời nào lại nhầm trong những chuyện kiểu này. Giữa nàng với đê gờ thê có quá nhiều thứ ràng buộc. Nàng bật ra một tiếng cười cố nén. Ông cứ làm như tôi là loại lẳng lơ, không khoái, như ông vừa nói đấy. Chẳng lẽ ông không thèm muốn vẻ sang trọng trong quần áo và nhà cửa của tôi sao? Ồ, quần áo thì có làm gì? Xưa nay, bà vẫn giữ mãi cái vẻ kể cả chứa đựng trong ánh mắt bà, mà từ cái ngày xa xưa, khi một gã luật sư hạng đét được dắt tới giới thiệu cho bà, tôi đã từng thấy. Từ đó tới giờ có nhiều cái thay đổi rồi, Degre ạ. Nhiều cái sẽ còn đổi thay, và trong đó có cả sự kiêu ngạo của người đàn bà mà cha ông từng sát cánh chiến đấu với Hiền Vương, rằng đệ nhị trong trận Poitiers năm 1356 nữa. Ông thì ai có chuyện gì cũng biết cặn kẽ, đúng là cái đồ mật thám. Vâng, cũng như gã thi sĩ du đãng bạn bà thôi. Ông ta nắm vai nàng tuy nhẹ nhưng rất chặt, đẩy nàng ra xa và nhìn thẳng vào mặt nàng. Sao, có đúng là hắn có đến cổng mông mác vào lúc nửa đêm hôm nay không? Nàng run lên, tuy nghĩ rằng nguy hiểm đã qua rồi. Xa xa, chuông đồng hồ điểm những nhịp cuối cùng của nửa đêm. Degre bắt gặp vẻ đắc thắng trong ánh mắt của nàng. Phải phải, muộn quá rồi. Ông ta trầm ngâm gật đầu, mồm lẩm bẩm. Sao mà lắm người tính đón nửa đêm ở cổng mông mác đến thế? Cả quan tổng trấn cùng hai chục tay cung thủ của pháo đài nữa. Giá tôi đến sớm hơn một chút, chắc tôi đã khuyên họ đi đâu đó mà chờ. Hoặc thậm chí tôi có thể làm hiệu để quân cảnh trành màng mà mở lối rìa ngoài bằng đường nào đó khác cũng được. Nhưng giờ thì tôi chắc rằng, phải, dám chắc là đã qua quá muộn. Sáng sớm, Filippo đi chợ mua sữa tươi cho bọn trẻ. Angelique vừa mới chợp chập mắt, chập chờn, thì nghe thấy anh ta ba chân bốn cẳng chạy về. Quên gõ cửa, anh ta thò cái đầu rối bù của mình qua khe cửa, mắt mũi trợn ngược như muốn bật khỏi chòng. Thưa bà hầu tước của thiên thần, anh cù lắp bắp. Con vừa trông thấy thi sĩ du đãng ngoài quảng trường Grever. Sao lại ngoài quảng trường Grever? Nàng hỏi lại. Thế thì anh ta điên thật rồi. Anh ta làm gì ở đấy mới được chứ? Anh ta thẻ lưỡi ạ. Filippo đáp. Anh ta bị treo cổ lên. Chương 73. Tôi đã hứa với quan tổng trấn Aubrey và ông ta cũng đã cam đoan với đức vua rằng ba cái tên cuối cùng trong danh sách sẽ không được công bố. Sáng nay, tuy tác giả của các bài vè đã bị treo cổ, thế mà tên của bá tước De Guise vẫn bị bêu ra cho dân chúng Paris phỉ nhổ. Hoàng thượng hiển nhiên đã thấy rằng việc xử giảo tên tội phạm đầu sỏ không thể ngăn chặn được bàn tay trừng trị của công lý để cứu được ông, tức là bảo đệ của ngài. Về phần mình, tôi đã cho hoàng thượng hiểu rằng tôi biết kẻ đồng lõa, đúng hơn là những kẻ đồng lõa vẫn quyết tâm tiếp tục công việc mặc dù kẻ viết những bài vè đã chết. Và xin nhắc lại, tôi đã hứa rằng ba cái tên cuối cùng sẽ không bị nêu ra. Chúng sẽ được công bố. Không. Một lần nữa, Angelique và Degre lại mặt đối mặt. Vẫn ở nơi Angelique đã tựa đầu vào vai viên cảnh binh tối hôm qua. Ánh mắt của hai địch thủ chạm nhau như hai lưỡi kiếm. Ngôi nhà vắng hoe, chỉ còn mũi David bị thương và đang lên cơn sốt nằm trên gác xếp. Gần như không có tiếng động nào ngoài đường vọng lại. Tiếng hò hét của đám đông không lọt đến khu quý tộc này. Tôi biết chỗ giấu đống truyền đơn mà bà đang định giải. De Grey nói, tôi có thể nhờ quân đội phối hợp tấn công ngoại ô Saint-Denis và băm nát như tương bọn lưu manh đang mưu toan đánh trả cảnh sát vây sát ngôi nhà của hành khất đại đế. Còn một cách đơn giản hơn để giải quyết việc này, hãy nghe tôi, cô ngốc ạ, đừng có hầm hè với tôi như chó với mèo như thế. Đằng nào thì Cross bé tí cũng đã chết rồi. Việc nó phải thế mà. Sự láo xược của hắn đã đi quá đà, nên không đời nào đức vua để hắn được người ta xét xử đâu. Đức vua, đức vua, sao ông cứ đức vua luôn mồm thế? Ngày xưa, ông khẳng khái hồn nhiên. Khẳng khái là sự sai lầm của tuổi trẻ, thưa bà. Trước khi tỏ ra khẳng khái, ta phải tự biết là khẳng khái với ai. Tôi đã làm trái ý vua, và nó đã làm tôi điêu đứng. Một sự thật hiển nhiên, đức vua là người mạnh nhất. Vì vậy mà tôi đứng về phía đức vua. Theo ý tôi, thưa bà còn hai cháu nhỏ phải trông nom, khôn ngoan hơn cả là nên noi gương tôi đây. Câm mồm, tôi ghê tởm ông. Chẳng hay tôi nghe lầm chăng? Hình như bà đang lo giấy phép sản xuất một thứ đồ uống lạ hoặc một thứ gì đó đại loại như vậy thì phải. Hay bà không muốn có một món tiền khoảng 50.000 livre chẳng hạn để khai trương một doanh nghiệp gì đó, hay một thứ ưu tiên gì đó, giả dụ như vay vốn. Đại khái là thế. Một người đàn bà thì thiếu gì mưu kế. Nhà vua sẵn sàng chấp thuận bất cứ điều gì bà thỉnh cầu để đánh đổi sự im lặng vĩnh viễn và tức khắc của bà. Hiện tại, đó là cách tốt nhất để kết thúc tấn bi kịch này, vì lợi ích của mọi người. Quan tổng trấn sẽ được ngợi khen, tôi sẽ được thăng trật, hoàng thượng sẽ yên lòng. Còn bà, thưa công nương yêu quý, bà sẽ lại song buồm ra khơi, thẳng tiến đến những hoài bão lớn lao nhất của mình. Hãy mạnh dạn lên, chớ run rẩy như con ngựa cái tơ dưới ngọn roi của gã dạy ngựa. Bà hãy suy nghĩ kỹ đi, 2 giờ tôi sẽ đến nghe bà dạy bảo. Paris một lần nữa lại có hơi hướng bạo động. Đô Thành còn nhớ rằng thi sĩ Du Đãng là người đầu tiên phóng mũi tên vào phe Mazarin năm 1650. Khi hắn còn sống, khi người ta tin rằng miệng lưỡi cay độc của hắn còn mang những oán hờn mới mẻ bay ra, thì họ còn kìm lại những oán hờn lưu cữu từ lâu. Này hắn chết, dân chúng đâm nhốn nháo cả lên. Họ có cảm tưởng như bị bịt mồm, bịt miệng. Mọi chuyện cũ lại bị khơi dậy. Nạn đói trong những năm 1656, 1658, 1662. Những thứ thuế mới. Gã người Ý chết mất rồi, mới tiếc chứ. Phải đốt sinh hắn mới được. Những đoàn người rồng rắn nhảy nhót dọc kè hét toáng lên. Kẻ nào đã giết thằng bé bán bánh? Trong khi đó, kẻ khác lại hô theo nhịp. Ngày mai sẽ biết, ngày mai sẽ biết. Nhưng hôm sau, thành phố lại không được đón trận mưa truyền đơn như thường lệ nữa. Những hôm sau nữa cũng vậy, tất cả lại lắng xuống. Cơn ác mộng đã qua, vậy là dân chúng không bao giờ biết ai đã giết thằng bé bán bánh. Bây giờ, Paris mới ý thức được rằng thi sĩ Du Đãng đã chết thật rồi. Thực ra, chính hắn đã nói với Angelique rằng bây giờ cô em đã mạnh rồi, cô cứ việc bỏ rơi chúng tôi dọc đường. Trong những đêm dài không có lúc nào yên, nàng cứ thấy hắn hiện lên trước mặt, nhìn nàng bằng cặp mắt đục lờ, nhấp nhóa, như mặt nước sông Sen dưới nắng. Nàng không làm sao lê chân đến được quảng trường Greve. Nguyên một việc, cô bác bơ đưa bọn trẻ con ra đấy xem, coi như một bài giáo huấn là đủ lắm rồi. Chưa cần cô ta phải kể đến những chi tiết nhỏ nhặt của cảnh tượng rùng rợn. Mái tóc đẹp đẽ của thi sĩ Du Đãng rủ xuống bộ mặt phủ lên. Đôi tất đen tụt quá mắt cá, để lộ hai cổ chân khẳng khiu. Lọ mực và ngòi bút đeo lủng lẳng ở thắt lưng. Gã đao phủ vốn mê tín. Ngày thứ ba, sau một đêm không hề chợp mắt, nàng trở dậy và tự nhủ. Ta không thể sống thế này mãi được. Tối hôm ấy, nàng tìm đến nhà De Grey trên phố cầu Đức Bà. Từ nơi đó, ông ta đưa bà đến gặp mấy nhân vật quan trọng, có nhiệm vụ bí mật thỏa thuận chấm dứt sự kiện lạ lùng này. Các yêu sách của Angelique đã được chấp nhận. Đổi lại, nàng phải trao cho những người có thẩm quyền 3 hòm truyền đơn đã in sẵn, nhưng chưa kịp phân phát, để các thầy cảnh sát đốt phi tang. Và cuộc sống trở lại từ đầu. Một lần nữa, Angelique lại có nhiều tiền. Ngoài ra, nàng còn được hưởng đặc quyền sản xuất và tiêu thụ một thứ đồ uống gọi là sô-cô-la trong toàn cõi. Ta không thể đeo đẳng cuộc sống thế này mãi được, nàng thì thầm nhắc lại. Nàng khêu nến lên cho sáng. Tấm gương trên bàn trang điểm phản chiếu khuôn mặt tái xám xuống nước. Cặp mắt xanh, nàng tự nhủ. Màu xanh gieo sắc tai ương. Đúng thế, ta đã gieo tai họa cho những người ta yêu hoặc yêu ta. Nhà thơ Claude đã bị treo cổ, Nicola biệt tích, Perac bị thiêu sống. Nàng chậm chạp đưa hai bàn tay vuốt đôi lông mày. Từ đáy lòng, nàng run ghê gớm, run đến nghẹn lời, và hai bàn tay nàng lạnh như băng. Ta biết làm gì đây? Chống chọi với tất cả bọn đàn ông hùng mạnh và đầy quyền uy kia chăng? Đó không phải là việc của ta. Chỗ đứng đàn bà là ở nhà, bên cạnh người chồng mình yêu dấu, gần hơi ấm của bếp lửa, trong cảnh yên ấm của gia đình, với bọn trẻ con ngủ say trong nôi. Mi còn nhớ Perac, còn nhớ cái lâu đài nhỏ nơi Florimond chào đời không? Gió núi xiết vào cánh cửa kính, và em ngồi trong lòng anh, má kề sát má. Và em nhìn khuôn mặt ngộ nghĩnh của anh phản chiếu ánh lửa bập bùng, với một chút sợ hãi lẫn niềm tin cậy khó tả. Nụ cười của anh mới tươi tắn làm sao, phô ra hàm răng trắng xóa. Hay là em nằm trên chiếc giường rộng thanh thang của chúng mình mà nghe anh hát? Giọng hát vừa sâu lắng, vừa mượt như nhung, như thể dội từ vách núi về. Rồi em thiêu thiêu ngủ, và anh nằm ghé cạnh em trên tấm khăn giường thêu mát rượi, thoang thoảng hương rẻ quạt. Em đã trao anh nhiều, và anh đã trao cho em tất cả. Và trong mỗi giấc mơ, em vẫn thầm nhủ rằng hai đứa mình sẽ mãi mãi hạnh phúc. Nàng chuệnh choạng đi qua phòng, quỳ xuống bên giường và vùi mặt trong những tấm khăn trải giường nhàu nát. Perac ơi, tình yêu của em. Tiếng khóc dồn nén lâu ngày bật ra khỏi lồng ngực. Perac, tình yêu của em, về với em đi. Anh đừng để em trơ trọi một mình. Về đi anh. Nhưng không bao giờ chàng còn trở về được nữa. Nàng biết, chàng đi xa lắm. Nàng biết tìm chàng nơi đâu. Thậm chí, nàng không có được nấm mồ để mà than khóc nữa. Nắm cho tàn của Perac cũng bị gió sông Sen cuốn đi rồi. Angelique đứng lên, mặt nàng đầm đìa nước mắt. Nàng ngồi xuống bàn, lấy ra một tờ giấy trắng và gọt lại ngòi bút. Thưa các ngài, khi các ngài đọc những dòng này, tôi đã không còn trên đời nữa. Tôi hiểu rằng tự kết liễu cuộc đời là một trọng tội. Nhưng Đức Chúa Trời hằng soi thấu tận đáy linh hồn ta sẽ là nơi che chở duy nhất của tôi với tội lỗi ấy. Tôi nguyện phó thác thân tôi cho lòng nhân từ của người. Xin trao số phận các con tôi cho lòng công bằng và sự độ lượng của Đức Vua. Đổi lại sự im lặng mà hoàng tộc đòi hỏi và tôi đã ưng thuận. Xin hoàng thượng thay cha chúng nó chăm sóc hai sinh mạng nhỏ nhoi ra đời với các đại hùng tinh chiếu mệnh. Nếu Đức Vua không trả lại cho chúng tôi tên tuổi và quyền thừa kế cha mình là bá tước Đờ Perac, ít ra ngài cũng nên dành cho chúng phương tiện sinh sống lúc còn bé và sau này cho chúng ăn học và vốn liếng cần thiết để lập thân. Nàng cắm cúi viết, nêu thêm những chi tiết cụ thể liên quan đến cuộc sống của các con, đồng thời còn xin che chở cho cậu cháu David Selu mồ côi. Sau đó nàng viết thư để cho bác Bơ, xin cô ta đừng bỏ rơi Florimond và Canto, để lại cho cô vài thứ đồ dùng, quần áo, tư trang. Nàng bỏ bức thư thứ hai vào phong bì và dán lại. Bây giờ nàng mới thấy thanh thản hơn. Nàng tắm rửa, mặc quần áo và ngồi suốt buổi sáng trong buồng trẻ. Nàng ngắm con mà lòng thấy vui, không gợn một chút lo âu rằng nàng sắp sửa phải xa chúng mãi mãi. Chúng không cần đến nàng nữa. Chúng có bác Bơ, người chúng biết rõ và là người sẽ đưa chúng về Montelu. Chúng sẽ lớn khôn dưới ánh mặt trời và bầu không khí trong lành nơi thôn dã, tránh xa cái bẩn thỉu ô uế của Paris. Ngay cả Florimond cũng không còn bám lấy mẹ nữa. Đêm đêm, nàng sẽ trở lại ngôi nhà mà từ đây đã trở thành một giang sơn nho nhỏ của họ, với hai người hầu gái, con chó Patu, những đồ chơi và những con chim nhỏ. Ngày nào, chính Angelique đã đem các thứ đồ chơi đó về nhà. Chúng đã lại chạy ra đón khi thấy bóng nàng, cau nhau quát nạt đủ điều, hò hét om sòm mỗi khi có gì mời. Hôm ấy, Florimond đã mặc ngay cái áo dài màu đỏ nhỏ xíu vào và bảo: "Bao giờ con mới có tất cao hả mẹ? Con bây giờ là người lớn đàng hoàng rồi đấy nhá. Con đã có cái mũ nỉ to, cắm lông chim đẹp thế kia còn gì. Nhiều đứa ở tuổi con vẫn còn phải đội mũ chóp, giống như mũ của Canto cơ đấy." Ừ, con thích tất cao cơ. Florimond gào lên giận dỗi, quẳng luôn kèn xuống đất. Angelique phải bỏ ra ngoài, sợ rằng mình sẽ nổi cáu lên mà phạt oan con. Sau bữa ăn trưa, từ lúc bọn trẻ đang ngủ, nàng mặc áo choàng và lẻn đi. Nàng cầm theo cả phong thư dán kín. Nàng sẽ đưa nó cho Degre và nhờ anh ta đem đến chỗ hẹn bí mật giúp. Rồi nàng sẽ ra bờ sông Sen. Nàng còn lại vài giờ nữa. Nàng định đi dạo khá xa. Nàng muốn ra vùng quê Vendô để mang theo mình cảnh tượng cuối cùng của đồng cỏ mùa thu úa tàn và rừng cây lá vàng rộ. Hít thở lần cuối cùng, mùi vị sương mù gợi cho nàng nhớ lại Montelu và thời thơ ấu của mình. Chương 74. Angelique ngồi chờ Degre ở ngôi nhà mới tậu của ông ta. Cách bày biện đã khác hẳn lần Angelique đến chỗ ông ta cách đây mấy năm, một trong những ngôi nhà tàn tạ ở khu cầu nhỏ. Bây giờ, ông ta đã có nhà riêng ở khu vực cầu Đức Bà rất giàu có và sặc mùi sang trọng của kẻ trưởng giả hãnh tiến. Mặt tiền của nhà được trang trí những hàng hiên có hình các vị thần bưng hoa trái, gắn đủ thứ huy hiệu vua chúa, tranh tượng, tất cả đều lòe loẹt màu sắc tự nhiên. Gian phòng nơi người gác cổng đưa nàng vào cũng toát lên vẻ hào nhoáng của tầng lớp trung lưu. Những người thiếu phụ rất khó chịu khi nhìn đến cái giường lớn có trứng tre treo trên những cột xoắn hay cái bản viết ngổn ngang các vật dụng mạ đồng. Nàng không hề thắc mắc nhờ đâu tay luật sư sắm được những thứ xa hoa tân kỳ đến thế. Degre vừa là hiện tại vừa là hồi ức. Nàng có cảm tưởng ông ta biết rõ mọi điều về nàng, và cái đó thật là thuận lợi. Ông ta sắt đá, lạnh lùng nhưng chắc chắn như hòn đá tảng. Trao lá thư tuyệt mệnh cho ông ta xong, nàng có thể yên lòng và nhắm mắt. Các con nàng sẽ không bị bỏ rơi. Cánh cửa sổ trông ra sông Sen, tiếng mái chèo vỗ nước vọng đến tận đấy. Ấy là một buổi đẹp trời, ấm áp. Nắng thu dịu dịu chiếu trên những phiến đá trắng đen dưới sàn nhà. Cuối cùng, Angelique nghe thấy tiếng đinh thúc ngựa khua trong bước chân dứt khoát ngoài hành lang. Nàng nhận ra tiếng bước chân của Degre. Ông ta bước vào không hề tỏ ý ngạc nhiên. "Xin nhiệt liệt đón mừng bà. Sóc bon, chân chú bẩn quá, chịu khó đứng ngoài nhé." Một lần nữa, ông ta lại ăn mặc, nếu không nói là hào hoa, thì ít ra cũng đàng hoàng chững chạc. Dải viền nhung đen làm nổi bật cái cổ áo khoác rộng mà ông ta vắt lên thành ghế. Nhưng nàng nhận ra ngay anh chàng Degre thuở nào. Ông ta bỏ mũ và lột tóc giả. Sau đó, ông ta tháo gươm. Xem ra ông ta đang hung tợn. "Tôi vừa từ chỗ ngài ở đây về. Mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Tới đây, bà sẽ gặp tất cả các vị tai mắt trong ngành thương mại và tài chính. Nghe nói, cả ngài Côn Bê cũng quan tâm đến cuộc gặp gỡ này cơ đấy." Angelique cười lấy lệ. Nàng thấy những chuyện đó thật vô nghĩa, không thể lôi nàng ra khỏi trạng thái tê tái. Nàng sẽ không được vinh hạnh làm quen với ngài Côn Bê. Lúc các nhân vật quyền năng vô hạn ấy tụ tập nhau lại, cũng chính là lúc thi thể của Angelique de Sangse, nữ bá tước de Perac, nữ hầu tước của các thiên thần, sẽ trôi theo dòng nước giữa hai bờ sông Sen vàng rực. Lúc ấy, nàng sẽ tự do, không ai còn chạm đến được nữa. Và có lẽ Perac ra đón nàng. Nàng chợt bừng tỉnh, Degre vẫn đang nói thao thao. "Ông vừa nói gì vậy?" "Tôi đang nói rằng bà đang được mời hội kiến thưa bà." "Thực tình tôi đến đây không phải vì thế. Tôi chỉ ghé qua tí thôi, vì có một trang phong lưu công tử đang chờ đưa tôi đến xem qua mấy tác phẩm mới nhất. Sau đó chưa biết chừng tôi còn đến Tuileries nữa kia. Những cuộc tiêu khiển ấy sẽ giúp tôi chịu đựng được đến lúc phải tới cuộc hẹn đáng ghét kia. Nhưng tôi lại có phong thư này nữa. Phiền quá, ông làm ơn cầm giúp được không? Lúc nào trở về tôi sẽ ghé vào lấy. Xin hầu bà, thưa bà." Ông ta đón lấy cái phong bì dán kia, bước đến cái két sắt nhỏ đặt ở bàn ngách và mở ra, bỏ phong bì vào. Angelique quay đi, lấy quạt và găng tay. Việc đó là hết sức đơn giản. Cũng đơn giản như nàng đi dạo chơi, không có gì phải vội vã. Tất cả những điều cần làm lúc này là bước chích một tí xuống dòng sông Sen. Nàng soi mặt nước ánh lên như nền nhà lát đá đen trắng. Một tiếng động khiến nàng ngẩng đầu lên. Degre xoay chìa khóa cửa. Rồi với vẻ hết sức tự nhiên, ông ta đút luôn chìa khóa vào túi và bước lại chỗ người thiếu phụ. Ông ta đứng sừng sững trước mặt nàng, tươi cười nhưng mắt đỏ ngầu. Trước khi nàng kịp đề phòng, ông ta đã ôm ghì lấy nàng. Ông ta hổn hển cúi xuống sát mặt nàng. Lại đây nào, con mèo bé nhỏ xinh xẻo của anh. Tôi cấm ông ăn nói với tôi như vậy đấy, nàng kêu lên. Đoạn nàng òa lên nức nở. Việc đó xảy đến với nàng thật đột ngột. Nước mắt tuôn như mưa. Nàng nức nở không thành tiếng. Tim nàng tan nát, hơi thở tắc nghẹn. Degre bế nàng lên giường. Ông ta ngồi im nhìn nàng một hồi lâu với vẻ ân cần tha thiết. Rồi khi cơn tuyệt vọng của nàng đã bớt dữ dội đi ít nhiều, ông ta bắt đầu cởi áo nàng. Nàng cảm thấy những ngón tay của ông ta chạm vào cổ khi ông ta cởi áo chẽn của nàng nhanh nhẹn khéo léo, như một cô hầu gái. Đầm đìa nước mắt, nàng không còn sức đâu mà chống cự lại nổi. Đồ khốn nạn, nàng nấc lên. Không đâu em, anh không khốn nạn đâu. Tôi tưởng ông là bạn tôi. Tôi tưởng, trời ơi là trời, sao tôi khổ thế này. Chậc chậc, bậy nào, hắn mắng yêu. Bằng bàn tay khéo léo, ông ta kéo cái váy lót rộng thùng lên, tháo nịt tất và kéo đôi tất lụa của nàng xuống, rồi cởi giày nàng ra. Khi trên người nàng chỉ còn độc một chiếc áo lót, ông ta dịch sang một bên và nàng nghe thấy ông ta vừa cởi quần áo vừa huýt sáo, hất vội đôi giày, ném áo lót, thắt lưng mỗi thứ một nơi. Đoạn ông ta nhảy phát lên giường và vội vã buông màn. Trong gian phòng tranh tối tranh sáng, thân hình lông lá của DGD trông như màu đỏ trên nền nhung đen mịn. Con người ông ta không hề mất đi một mảy may linh hoạt. Nào, em bé, làm gì mà cứ ư ử như thế? Chóng ngoan, nín đi nào, chúng mình sẽ vui một phen. Ông ta kéo tuột áo nàng ra, đồng thời vỗ một phát thật kêu vào lưng nàng, khiến nàng đẩy người lên. Nổi khùng, nàng cắn hàm răng nhỏ nhọn hoắt của mình vào vai ông ta. À, cắn hả? Ông ta kêu váng lên. Thế này thì phải phạt mới được. Nhưng nàng chống trả quyết liệt, hai người giằng co dữ dội. Nàng réo những tiếng sâu xa nhất có thể nghĩ ra được để chửi. Tất cả những câu chửi của dân du thủ, du thực tuôn ra ảo ảo, làm Degre cười như điên. Ông ta cười sằng sặc, nhai hàm răng trắng lóa. Từ mồm ông ta phả ra mùi thuốc lá, hăng hắc, trộn lẫn mùi mồ hôi đàn ông, khiến sống lưng nàng muốn nhũn ra. Nàng biết rằng mình căm ghét Degre, thậm chí còn mong ông ta chết nữa. Nàng hét lên rằng nếu có dao, nàng sẽ giết ông ta ngay. Ông ta càng cười to. Rốt cuộc, ông ta cũng đè lên được nàng và tìm môi nàng. Hôn anh đi nào, ông ta nói. Hôn tên mật thám đi, ngoan nào, không anh lại nện cho một trận đau suốt 3 ngày liền bây giờ. Hôn anh đi, hôn đi thì hôn. Anh tin rằng em biết hôn lắm, hôn ai cũng tài. Nàng không thể cự nổi những đòi hỏi đầy uy quyền của cái mồm đang cắn nàng không chút thương tiếc. Mỗi lần nàng cự tuyệt, nàng đành khuất phục. Nàng khuất phục tuyệt đối, đến nỗi chỉ một chốc sau, sự thèm khát đã nâng người nàng lên đón cái thân thể đang chế ngự mình. Sự hung cuồng của Degre trong yêu đương thật khác thường, không có giới hạn. Angelique thấy ngây ngấy như sốt. Người đàn bà trong nàng bảo cho nàng biết rằng Degre cư xử với nàng không chút e dè, rằng xưa nay chưa hề có ai đối xử với nàng như vậy, ngay cả Nicola, ngay cả gã đại úy. Song nàng lại nghe thấy mình cười lớn như một ả giang hồ, mặt dày mày dạn, đầu tì vào mép giường. Cuối cùng, gã kia ôm lưng nàng ghì chặt. Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng được thấy một bộ mặt khác. Đôi mắt nhắm nghiền, vẻ nghiêm trang nóng nảy, một bộ mặt đã mất hết vẻ trắng trợn khinh bạc, vẻ sắt đá trơ trơ tan biến dưới tác động của khoái cảm thuần nhất. Ngay sau đó, nàng thấy ông ta lại trở về với con người cũ. và ông ta lại phá lên cười hả hê, man dã. Nàng căm thù ông ta vì thế. Mỗi người đàn ông mới, sau cái ôm ấp đầu tiên, bao giờ cũng gây cho nàng cái phản xạ ngỡ ngàng và sợ hãi. Có lẽ đúng hơn, đó là cảm giác ghê tởm. Cơn ngất ngây lắng xuống, sự mệt mỏi nặng nề trùm lên nàng. Nàng phó mặc thân mình cho ông ta một cách vô ý thức. Nhưng ông ta có vẻ cũng không lấy làm thích thú. Nàng có cảm giác ông ta coi nàng như một ả đúng đường. Nàng giãy giụa quẫy đầu. Buông ra, buông ra. Nhưng ông ta cứ ghì chặt. Mắt nàng tối sầm. Thần kinh nàng trong mấy ngày vừa rồi bị kéo căng quá mức, đã chịu thua sự mệt mỏi dồn dập. Nàng đã đến giới hạn cuối cùng, không còn sức lực, không còn nước mắt, không còn dục vọng. Khi thức giấc, nàng thấy mình nằm dài trơ trọi trên cái giường trống, giang chân giang tay như con sao biển, đúng tư thế khi giấc ngủ đến với nàng. Tấm màn quanh giường đã được kéo lên, một đốm nắng tròn nhảy nhót trên sàn đá. Nàng nghe thấy nước sông Sen ồ ồ xiết vào chân cầu Đức Bà. Xen vào đó là một thứ tiếng khác, gần hơn. Tiếng ngòi bút sột soạt bận rộn chạy trên mặt giấy. Nàng quay đầu và trông thấy Degre đang ngồi viết trên bàn. Ông ta đã đội tóc giả và đeo nơ cổ màu trắng hổ bột. Có vẻ rất thư thái và đang mải mê làm việc. Nàng ngơ ngẩn nhìn ông ta. Đầu óc nàng vẫn còn mụ mị. Thân thể nàng như đeo đá, nhưng đầu óc hoàn toàn thanh thản. Chợt thấy mình nằm trướng quá, nàng vội vàng khép chân lại. Chào cô ngủ thế nào? Ông ta hỏi bằng giọng lễ phép và rất tự nhiên. Nàng thần mặt nhìn ông ta, nàng chẳng hiểu gì nữa. Nàng thấy ông ta thú vật, dữ dằn, xa đọa ở đâu thế nhỉ? Chắc là trong giấc mơ đấy thôi. Ngủ à? Nàng ấp úng. Tôi ngủ à? Có lâu không? À, đã 3 tiếng đồng hồ liền tôi được thưởng thức cảnh tượng hấp dẫn này rồi. 3 tiếng đồng hồ. Angelique lặp lại, kéo mền đắp ngang người. Thế thì kinh khủng quá. Còn cuộc hẹn với ngài Côn Bê thì sao? Cô còn 1 giờ nữa để chuẩn bị đấy. Ông ta bỏ sang buồng bên cạnh. Tôi có một buồng tắm rất tiện lợi và tất cả những đồ trang điểm của người đàn bà ở đó. Son phấn, kem bôi mặt, đủ cả. Ông ta quay trở lại, tay cầm một tấm áo choàng lụa và ném vào nàng. Mặc tạm cái này vào và nhanh lên một chút, thưa quý bà. Hơi ngơ ngác và lúng túng trong đống vải lùng nhùng, Angelique sang tắm rửa và mặc quần áo. Y phục của nàng được đặt gọn trên nắp gương. Trước gương bày một dãy dài đủ thứ lặt vặt. Ít nhất cũng phải phát ngợp trước cái quầy thợ làm tóc này. Những lọ màu trắng, son, kem, một hàng các lọ nước hoa. Dần dần, Angelique đã nhớ được mọi chuyện. Cũng không phải dễ dàng, vì đầu óc nàng xem ra khó mà tập trung được. Nàng nhớ cú vỗ lưng rất kêu, làm cho nàng đau điếng. Ồ, bực thế chứ. Ông ta coi nàng như con điếm, chẳng thèm nề nang gì hết. Bây giờ nàng tin rằng, ông ta biết nàng là nữ hầu tước của các thiên thần. Ông ta sắp sửa làm gì với nàng đây? Angelique nghe tiếng bút lông ngỗng lạo xạo. Degre đứng dậy hỏi to. Bà có xoay sở lấy được không? Hay để tôi thay chân hầu gái cho bà vậy nhé? Không chờ nàng trả lời, ông ta bước vào và cài cúc áo lót cho nàng một cách thành thạo. Angelique không cần biết nghĩ thế nào nữa. Nhớ lại việc ông ta giày vò nàng, Angelique cứ tê dại vì xấu hổ. Nhưng hình như đầu óc của Degre đang mải nghĩ đến những việc hoàn toàn khác. Nàng tưởng như mình nằm mê, không phải trong gương là bộ mặt của một mụ đàn bà dâm đãng, thỏa thuê. Đôi mắt không thâm cuồng vì mệt mỏi bởi nhục dục, và cặp môi sưng mọng vì hôn, vì cấu. Nhục nhã, ê chề quá. Ngay cả con mắt kém tinh đời nhất, bộ mặt nàng cũng chứng tỏ rành rành cuộc mây mưa dữ dội của Degre đã bắt ép nàng. Một cách máy móc, nàng đưa 2 ngón tay lên sờ đôi môi hãy còn sưng mọng mà đến giờ vẫn còn bỏng rát. Nàng bắt gặp Degre nhìn mình trong gương. Ông ta tủm tỉm cười. Ồ, hơi rõ đấy, ông ta nói. Nhưng chẳng sao đâu, các nhân vật đứng đắn mà bà sắp gặp đây tinh lắm, và có lẽ hơi ghen tị nữa là khác. Nàng làm thinh vuốt lại tóc và đánh phấn. Viên cảnh sát cởi thắt lưng và nhặt cái mũ lên. Trông ông ta cũng hào hoa ra phết, tuy quần áo vẫn tối tăm và ít nhiều khắc khổ. Ông đang tấn tới trên con đường công danh đấy, ông Degre. Angelique nói, cố bắt chước vẻ nhơn nhơn của ông ta. Đây này, ông đeo cả gươm nhé. Còn nhà ông thì cứ như nhà trưởng giả đang phất ấy thôi. Tôi phải tiếp nhiều khách lắm, mà mỗi người lại một chứng. Đường công danh của tôi đi lên, chẳng nhẽ tôi có lỗi hay sao? Sorbonne đang về già. Bao giờ hắn chết, tôi sẽ không còn tìm con khác thay đâu. Bởi lẽ, đây không còn là những mái nhà tồi tàn cho những tên sát nhân ghê tởm nhất thời này lẩn trốn nữa. Người ta phải tìm cho chúng một chỗ khác. Ông ta dừng lại ngẫm nghĩ, sau đó gật gù thêm. Ngoài phòng khách chẳng hạn, bà đã xong chưa, thưa bà? Angelique nhặt cái quạt lên và ra hiệu là xong rồi. Để tôi đưa lại cho bà cái phong bì nhé. Phong bì nào cơ? Phong bì hôm qua, bà nhờ tôi giữ hộ lúc đến đây ấy mà. Angelique lạnh cả người. Bây giờ, nàng mới nhớ ra, trán nàng hơi ửng đỏ. Có phải bức thư chứa đựng những mong muốn cuối cùng của nàng và đã trao cho Degre hôm qua rồi, để sau đó ra sông tự tử không nhỉ? Tự tử? Kỳ quặc thật. Sao mình lại muốn tự tử nhỉ? Thật chẳng phải lúc, khi mà lần đầu tiên trong suốt mấy năm nay, nàng đã sắp thấy được cái kết thúc viên mãn cho tất cả mọi cố gắng của mình. Khi mà vua nước Pháp đang thực sự nằm trong tay nàng, muốn làm gì thì làm. À à, nàng nói vội, ông đưa lại tôi vậy. Degre mở két và cầm cái phong bì dán kín đưa nàng. Nhưng khi Angelique định đưa tay ra cầm, thì ông ta lại rụt về. Nàng ngước lên dò hỏi, mắt Degre lại thoáng đỏ như một mũi dùi xuyên thấu tâm can nàng. Bà muốn chết sao? Angelique ngây người nhìn ông ta như đứa trẻ bị bắt quả tang nghịch ngợm. Rồi nàng gật đầu. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ ư, tôi chẳng biết nữa. Dù sao, tôi cũng nhất quyết không định bỏ qua, không lợi dụng sự hèn nhát của bọn kia, một khi tôi có thể dùng nó có ích cho mình. Đó là cơ hội ngàn năm có một, mà tôi tin rằng nếu tôi khéo bắt tay vào thực hiện ý định làm nước sô-cô-la, thì có khả năng tôi dựng lại cơ đồ được. Tuyệt lắm. Ông ta cầm cái phong bì ném luôn vào lửa. Sau đó, ông ta quay lại vội vàng, vẫn bình tĩnh và tươi cười như cũ. Degre, Angelique lúng túng, làm sao ông lại biết? Chết thật, thưa bà. Hắn cười nói. Chẳng nhẽ bà cho tôi ngu đến nỗi không thấy có gì đáng ngờ khi có một người đàn bà đến tìm tôi, mắt mũi ngây ngây dại dại, mặt chẳng có tí son phấn nào mà bảo rằng đã hẹn người ta đi diễn ư? Hơn nữa, ông ta có vẻ lưỡng lự. Ai, chứ bà thì tôi rõ quá. Ông ta tiếp. Tôi thấy ngay là có chuyện, một chuyện nghiêm trọng, cần phải hành động ngay và thật quyết liệt. Xét đến ý định thân thiện đó, chắc bà sẽ tha thứ cho cái tội vô lễ của tôi chứ, thưa bà. Tôi cũng không biết nữa. Nàng cố dằn sự khó chịu thốt lên. Để tôi suy nghĩ kỹ xem đã. Nhưng Degre đã lại bật cười, ánh mắt đầy vẻ thân thiện, ấm áp. Thế là nàng chịu thua. Nhưng cũng lúc ấy, nàng tự nhủ mình rằng trên đời nàng không còn người bạn nào tốt như vậy. Anh ta nói thêm. Xin khuyên bà thêm ít nữa, thưa bà. Nếu bà cho phép một gã mật thám quèn được tự tiện, hãy luôn luôn hướng tới trước. Đừng bao giờ quay ngược về dĩ vãng. Đừng bới lại đống cho tàn. Những cho tàn đã bị gió thổi tung tóe đi bốn phương. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến nó, bà sẽ lại chỉ muốn chết mà thôi. Mà tôi thì không phải lúc nào cũng ở bên cạnh để can ngăn bà đúng lúc đâu. Phải đeo mặt nạ, sau đấy còn bị bịt mắt nữa. Angelique bị đẩy lên một chiếc xe ngựa buông rèm kín mít, chạy đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Voghira. Mãi đến lúc vào đến phòng khách, nàng mới được tháo băng bịt mắt. Gian phòng được chiếu sáng bởi mấy ngọn đuốc, trong đó đã có 4-5 người độn tóc giả đang hội họp. Họ có vẻ bực mình lúc trông thấy nàng, hết thảy đều tỏ ra cứng nhắc, cao đạo. Giá không có mặt Degre ở đây, thì Angelique đã hoàng hồn, tưởng xa vào bẫy. Đừng hòng còn toàn mạng mà trở về. Nhưng ngài Colbe, một nhà tư sản, có bộ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc, không hề có gì đen tối cả. Hoàng thượng đã chấp thuận đúng là có phần miễn cưỡng, dưới sức ép của vụ rối loạn truyền đơn do thi sĩ du đãng gây ra. Angelique nhanh chóng hiểu ngay rằng chuyện thương lượng chẳng qua chỉ cho có phép thế thôi. Lập trường của nàng là không thay đổi. 2 giờ sau khi ra về, nàng đã được hứa tặng một món tiền 50.000 river và nó sẽ được xuất từ kho bạc của chính nhà vua trao cho nàng để sửa sang lại quán mặt nạ đỏ. Một giấy môn bài sản xuất sô-cô-la sẽ được phê chuẩn. Tên Angelique được viết ra giấy trắng mực đen hẳn hoi. Như vậy là nó chứng thực rằng nàng không chịu sự giám sát của một tổ chức nào. Nàng được dành tất cả các thứ ưu tiên để mua nguyên liệu. Cuối cùng, nàng đòi một chân cổ phần trong công ty Đông Âu mới thành lập, coi như để bồi thường thiệt hại. Cái yêu cầu này gây cho mọi người ít nhiều sửng sốt. Song các nhà tài phiệt kia đã thấy rõ rằng người thiếu phụ này cũng lọc lõi lắm trong chuyện làm ăn chứ chẳng vừa. Nàng trình bày rằng việc kinh doanh của mình một phần phụ thuộc vào hàng nhập, nên công ty Đông Âu dĩ nhiên phải hoan nghênh một bạn hàng chịu quan tâm đến sự phồn vinh của nó và vui vẻ ủng hộ những triển vọng lớn lao của đất nước. Ngài Colbert hậm hụi thừa nhận rằng đòi hỏi của người thiếu phụ này tuy rõ ràng là quá mức, song cũng đúng chỗ và hợp lý. Nàng nhận được tất cả những gì mình đòi. Đổi lại, bọn hạ thủ của Tổng trấn Aubrey đã được chỉ đường đến một túp lều ở giữa cánh đồng để lấy về một hòm đựng đầy truyền đơn ghi tên hầu tước de La Varière, hiệp sĩ de Rohan và đức ông hoàng đế. Vẫn chiếc xe ngựa bò rèm kín đưa Angelique trở về Paris và nàng phải cố ghìm hưng phấn. Hạnh phúc này chưa trọn vẹn, đặc biệt là mỗi khi nàng nghĩ đến thắng lợi nàng phải giành được bằng những đau khổ khủng khiếp thế nào. Nhưng nói cho cùng, nếu mọi việc diễn ra đúng như thỏa thuận thì ít cái ngăn nổi nàng trở thành một trong những mệnh phụ giàu nhất Paris. Nàng sẽ ra vào điện Versailles, nàng sẽ được tiếp kiến nhà vua, nàng sẽ giành lại địa vị của mình và các con nàng sẽ lớn lên là các nhà quý tộc trẻ. Trên đường về, mắt nàng không bị bịt nữa vì trời đã tối đen. Chỉ có một mình nàng trong xe, nhưng mải mê với những ước mơ và suy tính, chặng đường dường như rút ngắn lại. Xung quanh nàng vang lên tiếng vó ngựa của một tốp nhỏ hộ tống. Đột nhiên xe dừng bánh và một trong những cái rèm được vén lên. Dưới ánh đèn, nàng trông thấy mặt Degre ghé sát cửa xe. Ông ta cưỡi ngựa. Xin chia tay bà ở đây, thưa bà. Xe ngựa sẽ đưa bà về nhà. Hai hôm nữa tôi sẽ lại gặp bà và trao cho bà cái phải thuộc về bà. Thế có được không? Được. Ôi Degre, tuyệt vời quá. Nếu tôi làm được món sô-cô-la này thì chắc chắn tôi sẽ làm nên sự nghiệp đấy. Bà sẽ làm được. Sô-cô-la vạn tuế, Degre nói. Ông ta bỏ mũ và cúi xuống hôn tay nàng. Tạm biệt nữ hầu tước của các thiên thần. Nàng cười chúng chím đáp. Tạm biệt ngài mật thám. Hết phần 6. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 7 tiểu thuyết Tình sử Angelique của nhà văn Pháp Sách Gian Gô Lông qua giọng đọc của Quỳnh Phương.